Namo Arahato sama sambutasa namo tasa bhagavato arahato sama sambutasa namo tasa bhagavato arahato sama sambutasa. Ya, teman-temannya. ya. Em ôn lại một xíu anh ha, là khi mình học về thất tịnh á, là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, rồi cái là tịnh nghi, tịnh kiến, đạo phi đạo, tịnh mãn tệ và tịnh kiến tệ á, đó là thất tịnh, là cái con đường giải thoát của bậc thánh, từ phàm mà chuyển sang thánh á. Mấy anh nhớ rằng á, là thế gian này nè, Đức Thế Tôn mà phân loại ra chỉ có là hai cái loại người, hay là hai cái hạng người, một là phàm, hai là thánh. Anh để giùm em ha. Rồi khi mà từ phàm mà chuyển sang thánh á, trước tiên là anh phải là tịnh giới, bước thứ hai á, là anh phải là tịnh tâm, bước thứ ba á, là anh phải là tịnh nghi. Như vậy cái tịnh nghi á, cái tịnh nghi á, lúc đó là mình phải học hiểu thế nào là danh và sắc. Mà khi mình hiểu danh sắc rồi á, mình mới qua cái bước thứ hai á, là mình học về cái gọi là hiển duyên danh sắc tuệ. Hiển duyên danh sắc tuệ thì lúc này cái hiển duyên sanh đắc tuệ á, là ám chỉ cho cái vị hành giả thấy được danh sắc. Mà mình thấy được danh sắc á, nó giờ do các duyên trợ tạo, có nghĩa là phải hiểu về cái duyên sinh, với cái nữa là cái gọi là cái duyên hệ. Thì hôm trước á, em có hướng dẫn về cái vòng tròn đó, mà vấn đề 12 cái duyên sinh á, bây giờ anh Kiên cho em lại cái bản đó nha anh Kiên. Mình sẽ làm sao á, là mình cố gắng á, là mình đọc được cái bản đồ này. Dạ. Anh Kiên cho em cái trang mà 248, bản giải siêu lý cao học. Dạ đúng rồi, dạ. Mình có thể mình thao tác được cho nó không anh Kiên? Mình sẽ dùng cái viết mình vẽ ha, dạ mình sẽ thao tác trên đó. Dạ rồi, đây là cái bản đồ duyên sinh anh ha. Thì cái bản đồ duyên sinh này á, là mình phải biết cách đọc bản đồ, có nghĩa là mình phải biết làm sao mình chia ra 7 cách nhìn. Cách nhìn số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Mình phải nhìn từng cái giai đoạn của nó. Mình phải biết cách nhìn đó, là cách số 1 là sao, cách số 2 là sao, cho đến cách số 7 là sao. Nhưng mà mỗi một cách như vậy nó có một cái sự liên quan với nhau. Có nghĩa là khi mình biết nhìn về cách số 1, cách số 2, thì lúc đó mình liên kết cái số 1, cái số 2 cho đến cái số 7 luôn. Nó không được gọi là rời rạc. Như vậy, cách thứ nhất á, là mình phải nhìn về cái thời. Mình nhìn về cái thời, nghĩa là cái thời gian. Thì bây giờ á, trước tiên như vậy á, là mình phải làm quen với cái vô minh. Vô minh á, là anh Kiên bên ngoài, anh Kiên cho em là cái số 1. Dạ. Mình đánh số ra từ 1 đến số 12 á. Dạ đúng rồi. Hành là cái số 2. Thức là cái số 3. Danh sắc là 4. Lục nhập là 5. 6 là xúc. 7 là thọ. 8 là ái. 9 là thủ. 10 là hữu. 11 là sanh. 12 là lão tử. Như vậy nhớ giùm em cái số 11 với số 12 là sanh và tử. Nhớ giùm em sanh và tử. Sanh nó là 11, 12 là tử. Nhớ giùm em hai cái đó. Thì khi mà anh Nhân với anh Kiên nhìn vào cái bảng này, nhìn vô giống như cái đồng hồ đúng không? Ừ, đúng là chung. Dạ, như vậy là thời gian. Như vậy cái thời gian nó có là quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi mình học cái bảng này á, tuy rằng cái bảng này nó là vậy, nhưng mà mình học làm sao mình phải biết cách gán cái bảng này vô người của mình. Có nghĩa là cái bảng này nó có liên quan đến vấn đề thân và tâm của mình. Như như vậy cái bảng này nó có liên quan vấn đề là thân và tâm của mình. Như vậy á, cái bảng này nó nói lên cái hành trình sanh tử của mình. À, như vậy cái hành trình trình sanh tử của mình á, là mình lấy ngay cái xác thân của mình nè, mình tính mình đang ngồi đây thì chính là cái đời hiện tại của mình. Rồi trước đây trong vòng luân hồi mình đã có n kiếp, n kiếp có nghĩa là vô số kiếp, có vô số kiếp. Như vậy mình gọi là cái đời quá khứ. Rồi trong tương lai, trong tương lai mình sẽ có những đời kiếp sống mới nữa, như là n của đời sống mới, có thể là chúng sanh đọa hay chúng sanh sanh thiên hoặc là phạm thiên hay là chúng sanh mà gọi là vô sắc. Như vậy là trong tương lai á mình vẫn có. Như vậy á, là nói về cái thế gian này, Đức Thế Tôn ngài phân ra hai loại người, một là phàm, hai là thánh. Thì á, bậc thánh A La Hán á, bậc thánh A La Hán á thì đoạn tận vô minh và ái dục. Thì cái số 1 mấy anh nhìn vô nè, cái số 1 là vô minh, cái số 8 á, là ái. Bậc thánh A La Hán khi đã viên tịch rồi thì cái vòng tròn này bị phá vỡ. Anh Nhân kịp ý em nói không? Kịp chung. Số 1 là vô minh, bậc thánh A La Hán, bậc A La Hán không còn vô minh nữa, bậc thánh A La Hán không còn ái tham nữa. Thì 12 tâm bất thiện, tại vì cái vô minh nó chính là sở hữu si, mà hữu hữu si á, nó có mặt trong á, là 12 tâm bất thiện. Còn cái ái á, thì nó có mặt ở 8 cái tâm tham, tại vì ái nó chính là sở hữu tham. Mà còn vô minh á, anh Kiên không còn ghi nhanh Kiên. Dạ cũng được, anh Kiên dạy cho em cũng được. Vô minh là si, còn ái nó chính là sở hữu tham, sở hữu tham. Lúc này là đang tính tính cho cái sở hữu tham và cái sở hữu si. Thì bậc thánh A La Hán không còn 12 tâm bất thiện, bậc thánh A La Hán không còn 8 tâm tham, nên thành thử ra khi mà cái tâm viên tịch khởi lên thì các ngài không còn tái sanh nữa, thì lúc đó là cái bản này coi như là nó không có với các ngài. Nhưng mà cái bản này đang nói đến cái hạng phàm của chúng ta. Như vậy là mình phải biết là đời quá khứ, đời hiện tại và cái đời tương lai. Như vậy á, đời quá khứ của mình là gì? Cái số 1 và cái số 2. Như vậy á, anh Kiên, phía bên ngoài á, anh Kiên, phía bên ngoài cái mà vô minh với hành á, anh ghi giùm em á là đời quá khứ. Phía bên ngoài nha, phía bên ngoài á. Ngoài chỗ chữ C đó anh. Dạ đúng rồi, phía bên ngoài chữ si á. Dạ đời sống quá khứ, à, anh ghi giùm em ghi về để cho bà con dễ hiểu. Cái đời sống quá khứ này mình có thể là chúng sanh phạm thiên, chúng sanh chư thiên, chúng sanh nhân loại, chúng sanh của hội chúng tứ đại thiên vương, chúng sanh của địa ngục ngạ quỷ bàn sanh Atula, nên nó gọi là cái đời quá khứ. Cái đời quá khứ này á, cái hằng do mình còn si, có nghĩa là mình còn vô minh. Và cái hành á, cái hành cái số 2 á, nó chính á, là nghiệp, là tư. Như vậy cái chỗ số 2 á, anh kia ghi giùm em, đó là tư. Sở hữu tư anh, dạ, do có nghiệp á, dạ. Như vậy á, là mình đã biết là đời quá khứ ha, đời quá khứ. Rồi bây giờ mình nhìn ngược về cái kim đồng hồ. Cái kim đồng hồ nó quay ngược lại. Thì á, cái chỗ mà sanh với lão tử á, số 11 với số 12 á, là cái đời vị lai của mình. Đời sống vị lai. Đời sống vị lai hay là tương lai cũng được ha. Rồi như vậy á, là bắt đầu mình nhìn là từ cái số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 với số 10 á. Lúc này á, là đời sống hiện tại của mình. Đời sống hiện tại. Cho đến số 10 luôn anh. Dạ. Nó là cái đời sống hiện tại. Như vậy là mình có ba loại đời ha, đời sống quá khứ, đời sống hiện tại và đời sống tương lai. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung, kịp không chung. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Alo. Kịp chung. Dạ. Như vậy là mình lấy ngay cái bản thân của mình lấy ngay cái bản thân của mình á, mình nhắm ngay cái đời sống hiện tại của mình á, là có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ và có hữu. Đó là cái đời sống hiện tại của mình. Còn mình xét trước khi mình thọ thai vào bụng mẹ của mình á, là mình có những cái đời sống quá khứ. Như vậy là cái số 1, cái số 2. Mình tại vì đời sống quá khứ của mình á, là có vô số kiếp, nhưng mình chỉ lấy cái nào là cái điểm chính thôi. Có nghĩa là mình lấy sở hữu si và sở hữu tư mình nói chuyện thôi. Còn đời sống ở vị lai á, đời sống vị lai á, thì trong tương lai vì mình chưa phải là bậc tu đạo quần á, nên mình chưa có mà đoạn tận cái chủng tử mà tái sanh đi trong quá bảy kiếp anh, nên thành thử ra mình còn là phàm phu, thì trong tương lai mình sẽ còn có sanh tử nữa, nên thành thử nó có số 11 và số 12, nên mình mới lấy là sanh với tử. Có nghĩa là mình lấy cái điểm nào chính mình nói chuyện thôi. À, mình lấy cái điểm nào chính mình nói chuyện thôi ha. Như vậy là cái đời sống hiện tại của em, anh Nhân, anh Kiên á, nó có là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và cái là hữu. Rồi như vậy đó là cách nhìn thứ nhất của mình, đó là mình nhìn theo cái thời. Như vậy á, cái thời này á, nó chính là cái đề thứ nhất. Em đang xem cái trang là 245 á, 245 bản giải siêu lý cao học. Cái đề thứ nhất á, nói về thời, chữ là ca lá chia làm 3. Thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Dạ. Anh gọi giùm em cái trang 245. Dạ rồi. Dưới anh rồi. Đúng rồi anh. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô cách thứ nhất anh ha. Cái thời. Nhớ giùm em cái thời là nãy giờ em đang nói về cái thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Thì á cái thời quá khứ, anh Kiên like giùm em chỗ A, B, C ở phía sau nó có ghi ba cái thời á, thời quá khứ. Dạ ở phía sau anh, đúng rồi, thời quá khứ. Rồi, thời hiện tại. Rồi cái nữa là thời vị lai. Thì á, cái thời quá khứ á, trong cái vòng tròn 12 ô đó, thì mình lấy cái hàng vô minh với hành, thì mình làm cái mốc, nó gọi là quá khứ. Còn cái thời hiện tại á, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu là cái hiện tại. Còn cái thời vị lai á, là sanh và lão tử. Dạ. Anh Có Kiên cái kịp chỗ này này không anh Kiên? tôi không hiểu cái chỗ tại sao cái ngày mà tôi chết, cái trong cái đời sống của tôi nè, là nó nằm ở trong cái hiện tại phải không? Đúng rồi anh. cái hiện tại của anh đó. Mà còn cái sanh cái lão tử này á, nó không phải là nằm gì trong cái đời sống hiện tại của tôi hết. Cái đúng là tức nó là thuộc về cái vị lai anh. Nhưng mà vậy thì cái lão tử mà chết này nè là tôi không có nó không có nằm trong đời sống hiện tại của tôi ngay bây giờ. Mặc dù tôi cuối cùng tôi cũng có lão, tôi cũng có tử. À, nhưng mà như như vậy á, anh Kiên có thể là lấy cái mốc, tất cả đều lấy cái mốc á. Thật sự ra anh biết không, cái thời quá khứ anh á, cái thời quá khứ của mình nè, anh nhìn vô cái A đi, quá khứ anh cũng có sanh và tử. Ừ. Tại vì á, trong cái thời quá khứ này mình chỉ lấy hai cái điểm chính á, là cái thằng vô minh với hành mình nói chuyện. Nhưng mình phải ngầm hiểu trong cái đời quá khứ mình đã có sanh có tử. Dĩ nhiên rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái B á, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu này nè. Trong cái thời hiện tại này nó cũng có là sanh và lão tử luôn. Ừ. Nhưng mà sanh lão tử này là trong cái thời hiện mốc hiện tại của anh. Nhưng mà mình đang lấy cái điểm chính là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Rồi. Dạ. Rồi cái thời vị lai á, cái thời vị lai á, anh vẫn có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Anh vẫn có vô minh, anh vẫn có hành. Nhưng mà cái thời vị lai này do nó quá nhiều nên mình chỉ lấy hai cái mốc sanh và lão tử là đủ. Có nghĩa là lấy điểm chính ra mà nói chuyện. Hiểu rồi. Dạ. Như vậy là mỗi một thời nó có một cái vòng tròn giống như vậy đó anh. Một vòng tròn 12 thập nhị nhân duyên nó nằm ở trong đó luôn. Thời quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng vậy á. Ăn thua mình lấy cái mốc của anh Kiên mình nói chuyện. Ừ. Dạ. Tại vì á, mình nhìn vô cái A, cái đề thứ nhất mình nhìn vô cái A, nó đó là đời quá khứ của mình. Còn cái B á, là cái đời hiện tại của mình. Cái C á, là cái đời vị lai của mình. Nó có ba đời sống. Ok, bây giờ để cho mọi người hiểu cái mà tôi muốn nói nha. À, dạ. Tôi ra đây. Ô, chết chờ. Okay. Dài dài. Cái đời sống của mình là nó cứ chạy dài dài dài dài nha, phải không? Dạ đúng, dạ đúng anh. Tôi cũng có, tôi sinh rồi tôi cũng có vô minh, rồi tôi có gì gì đó, rồi tôi chết, rồi tôi tái tục lại, rồi tôi cũng lại có vô minh hành gì gì đó, rồi tôi lại chết nữa, rồi tôi lại tiếp tục đi như vậy nữa, phải không? Dạ đúng. Rồi tôi sinh ra rồi tôi chết rồi, thì những cái mà mình nói đây nè là cái quả, cái thời đó là cái thời hiện tại là bây giờ mình ở đây. Dạ, đây là cái đời sống của anh Kiên. Rồi. Dạ. Mà giữa đây là có nhiều cái đời khác nữa. Đời, dạ đúng. Cái vị lai. Cái vị lai. Ở đây giữa đây có nhiều cái đời nhỏ nhỏ nhiều khác nữa, rồi đây là cái quá khứ đúng không? Dạ đúng. Dạ đúng. Quá khứ. Dạ. Rồi. Thì như vậy á, thì mấy cái mà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là mình ở trong này là mình có hết. Mình có từ 1 tới 12 hết. Đúng không? Dạ đúng rồi, mình có từ 1 đến 12. Đúng dạ. Rồi, nhưng mà khi mà nói về cái mà đời sống trong cái dòng trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi á, thì lấy từ 1 đến 12. Đúng rồi. Rồi dạ. Cái 1 với 2 của quá khứ nè. Nó mới tạo cho cái thức của cái thằng cái đời này. Thí dụ vậy. Ừ. Không anh, 1, 2 anh đang phải phía bên kia anh, 1, 2 bên phía anh đang ở cái thời hiện tại. 1, 2 nó ở quá khứ rồi nó chạy nó sinh ra cái thằng thức ở đây. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Dẹp, dẹp dạ đúng. Ok. Dạ đúng. Đó, tại vì cái mà nó làm cho tôi hơi khủng hoảng là nó cứ nối thành cái vòng tròn. Nhưng mà thực ra đó là một cái đường thẳng dài và nó tăm tắp, nó không bao giờ hết. Dạ đúng. Đúng rồi, ok, vậy tôi hiểu rồi. Dạ. Tại vì anh biết không, mình có thời quá khứ, thời hiện tại, cái thời vị lai á, mình lấy cái điểm nào chính ra mình nói chuyện thôi. Ừ. Dạ, lấy điểm chính ra nói chuyện. Giống như đời quá khứ, anh chỉ cần anh nói là do quá khứ mình còn vô minh, chứ mình còn nghiệp, nên nó mới dẫn tới đời sống hiện tại này. Rồi cái đời sống hiện tại này của mình nè, do mình tắm nhiễm trong một cái gì đó, dục ái, sắc ái hoặc là vô sắc ái, thì nó sẽ hướng mình đến cái tương lai, cho đời sống tương lai. Dạ, là lý do chỗ đó. Dạ. Như vậy là trên cái vòng tròn 12 vấn đề này, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, Hữu Sanh và Lão Tử á, là nó nói là chúng sanh đang trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà vì đó là vô số lần đời sống nên mình phải lấy cái móc, mình lấy cái móc ra mình nói chuyện là mình nói à có đời quá khứ, à có đời hiện tại, à có đời vị lai. Rồi mình mới nói là quá khứ là do đâu? Quá khứ là do cái hằng gọi là si với hằng tư, có nghĩa là do vô minh với hành, nó sẽ dẫn đến cái hiện tại. Rồi cái hiện tại á, do mình thích thú, mình đắm nhiễm trong cái gì đó, nên nó mới dẫn cho mình đời tương lai, mình sẽ còn sanh vào lão tử. Mà cứ như thế nó cứ làm tiếp. Như vậy là cái thứ nhất đó là mình nhìn về cái đề thứ nhất đó là mình phải biết đó là thời quá khứ là như thế nào, thời hiện tại là như thế nào, thời vị lai là như thế nào anh ha. Dạ. Lúc này á, là bà con đừng nhìn vô cái lỗi của nó, cái bản đồ á, anh Kiên. Cái lúc này á, cái lúc mà mình học về thời á, là mình đừng nhìn vô cái lỗi. Bây giờ anh thử nhìn cái lỗi giùm em rồi. Anh sẽ thấy từ bên trong cái lỗi á, đi ra ngoài thấy tùm lum chữ đúng không? Đúng rồi. Đừng có nhìn lung tung mà phải biết cách nhìn theo em hướng dẫn á, là mình biết à cái vòng ngoài, cái viền ngoài của nó đó, nó có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, sanh và lão, lão tử đó. Thì bây giờ mình chỉ nhìn cái vòng ngoài thôi. Lúc này á, mình là người sơ cơ thì mình chỉ nhìn cái vòng ngoài là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu và sanh, lão tử. Rồi lúc này á, mình nhìn được 12 cái mối nói đó đó, mình mới chia ra ba thời: vô minh, hành là thời quá khứ, từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu á, là cái thời hiện tại. Rồi cái mà sanh lão tử á, là cái thời vị lai. Rồi mình lấy ba thời đó đó, thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai, mình mới gán vô con người của mình. Kịp ý anh nói chứ anh? Kịp. À, bây giờ là mình đã chia được thời rồi ha. Bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề gọi là chi. Chi là sao? Thì chi ở đây nó có là 12 chi: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Anh Kiên đếm có phải là 12 chi không? Đúng rồi. Dạ. Thì từ 12 chi này mình mới nhìn qua cái bản đồ. Bây giờ anh Kiên nhìn qua bản đồ giùm em. Dạ rồi. Bây giờ bắt đầu mình mới nhìn nha. Anh Kiên đánh dấu số 1, đó chính là vô minh. Đó là một chi. Cái số 2 là hành. Đó là một chi. Số 3 là thức. Đó là một chi. Số 4 là danh sắc. Số 5 là lục nhập. Số 6 là xúc. Số 7 là thọ, số 8 là ái, số 9 là thủ, số 10 là hữu, số 11 là sanh, số 12 là lão tử. Như vậy số 12 cái chi của nó là lão tử. Như vậy mỗi một cái như vậy là mình gọi là chi. Mới đầu là mình nhìn cái vòng tròn bên ngoài thì mình gọi là thời. Mình ngắt vô minh với hành là đời quá khứ, còn sanh lão tử là đời vị lai. Còn thức cho đến cái mà nghiệp hữu thì mình gọi rồi là thời hiện tại. Đó là cách nhìn vòng tròn của mình. Mình chia ra ba cái thời quá khứ, thời hiện tại về vị lai. Còn bây giờ mình nhìn trực diện vào mỗi một chi vậy luôn. Vô minh là một chi, hành là một chi. Rồi anh Kiên kịp ý anh chưa? Kịp. Nha. Như vậy là cái chi á, là mình phải hiểu cái chi của nó, cái định nghĩa của chi của nó là như thế nào. Vô minh, ý nghĩa của vô minh là như thế nào. Như vậy do không hiểu về khổ tập diệt đạo, do vô minh trong bốn đế nên mới gọi là si. Kịp ý nha, em nói không anh nha? Rồi kịp chưa? Kịp. À, như vậy á, trước tiên á, cái chi của nó mình phải hiểu cái ý nghĩa. Rồi cái thứ nhì á, là mình phải tìm cái chi pháp. Thì bây giờ cái vô minh á, chi pháp của nó chính là sở hữu si. Rồi mình qua cái chi số 2 á, là mình phải tìm hiểu cái ý nghĩa của hành là như thế nào. Rồi cái chi pháp của hành là như thế nào. Hành á, cái chi pháp của nó chính là sở hữu tư. Kịp không anh Nhân, anh Kiên? Rồi. Rồi bắt đầu thức mình cũng tìm hiểu ý nghĩa, mình cũng phải tìm cái chi pháp, danh sắc cũng vậy, lục nhập cũng vậy. Bây giờ qua cái số 6 là xúc nè, bà con nhìn ở dưới số 6 xúc, anh Kiên chỉ mũi tên cho em, xúc ở dưới. Ở dưới luôn anh, đi xuống dưới, xúc cái số 6 á. Rồi, bây giờ xúc á, anh chỉ mũi tên ra anh ghi là sở hữu xúc. Xúc á, cái xúc đó là nhân anh Kiên, nó là sở hữu xúc nha. Nhớ trên bảng niêu nằm chỗ nào không anh? Đó là cái đầu tiên của cái hàng đầu tiên đó. Đúng, đúng. Rồi cái số 7 là sở hữu thọ. Dạ, xúc thọ. Như vậy lúc này là mình phải hiểu cái ý nghĩa của thọ là như thế nào. Thọ có 1 cũng được, có 3 cũng được, có 6 cũng được, có 108 cũng được. Nhưng mà bây giờ bởi nhiều cách chia mà mình chỉ gom dạng cái thôi, mình gọi là sở hữu thọ để mình học. Rồi ái nó chính là sở hữu tham. Rồi cứ như thế mình từ 1 cho đến 12 mình phải hiểu ý nghĩa, rồi mình phải hiểu cái chi pháp của nó. Như vậy cái bước thứ hai của mình á, cách nhìn thứ hai của mình là mình về chi, là mình phải hiểu về ý nghĩa, mình phải hiểu về cái chi pháp của nó. Thì cái đó lần lượt em sẽ hướng dẫn cho cả nhà tìm ý nghĩa và tìm cái chi pháp. Như vậy đó là cách nhìn thứ hai đúng không anh? Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ anh cho em nhìn cái tổng thể đó nha. Dạ rồi. Bây giờ cái nhìn tổng thể đó nè. Anh nhìn cái chi số 1 với cái chi số 2 á. Chi số 1 là vô minh, chi số 2 là hành. Anh Kiên lấy cái mũi tên nhìn vô cái chi số 1 giùm em coi. Dạ, chi số 1. Dạ rồi, đừng bôi nhanh, đừng có bôi. Rồi, vô minh với hành á, anh cho nó lớn xíu giùm em nhìn cái ái thủ trong cái chi số 1 nó có vô minh. Mà trong cái vô minh này nó lại có là ái với thủ. Anh Kiên thấy không? Dạ, được rồi anh. Dạ. Mình anh Kiên phanh tròn giùm em chữ ái thủ. Rồi á, bên cái số 2 á, là hành á, nó có là nghiệp hữu. Rồi như vậy anh Kiên đếm giùm em coi, vô minh, hành, ái thủ, nghiệp hữu là được mấy vấn đề anh? 1, 2, 3, 5. À như vậy nhớ giùm em 5 cái vấn đề này nha. Nhớ giùm em 5 cái vấn đề này. Vô minh, hành, ái, thủ và nghiệp hữu. Nghiệp hữu ở đây nó chính là cái sở hữu tư đó anh. Rồi từ từ nha anh, từ từ nha. Mình đừng lẫn lộn vô minh, hành, ái, thủ và nghiệp hữu này bên cái thời anh Kiên, phía dưới anh Kiên. Phía bên dưới cái dòng ngoài nó cũng có là ái thủ và cái hữu luôn á. 8, 9, 10 á. Dạ đúng rồi, 8, 9, 10 á. Đúng rồi. Dạ rồi. Cái thời nó khác nhau anh. Cái tên nó giống nhau nhưng mà cái thời nó khác nhau. Rồi anh Kiên nhìn nè, cái 8, 9, 10 nè. Cái dòng ngoài của nó là ái thủ và hữu đúng không? Rồi anh nhìn vô dòng trong anh thấy cái chữ vô minh, anh thấy cái chữ là hành nữa. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em đó đi, để bà con nhìn trong 8, 9, 10 á. Rồi bây giờ anh Kiên đếm giùm em có phải có 5 vấn đề không? Đúng rồi. Ái, thủ và hữu với cái là vô minh với hành là 5 vấn đề này, nó không được lẫn lộn bên cái mà thời là thời quá khứ. Kịp không anh? Kịp. Dạ. Nhớ nha, nhớ. Để tôi bỏ vô chỗ nào cho nó make sense. Bà con chịu khó nha, chịu khó mình đọc cái bản đồ này một thời gian sau cho nó quen đi. Khi mình học pháp á, là chính cái bản đồ này nó sẽ là hệ thống kiến thức cho bà con á. Rồi, kịp chưa anh, kịp chưa? Kịp. Dạ rồi, bây giờ nếu mà anh kịp ha, bây giờ anh cứ bôi hết cho em đi, bôi hết đó luôn, chỉ giữ lại cái bản đồ trắng đen cho em thôi. Dạ. Tôi lấy cái khác, cái này tôi bôi lên Đúng nó. rồi, anh lấy cái khác cho em đi. Dạ. Lấy cái khác. Mình đang tập nhìn bản đồ á anh, mình đang tập nhìn bản đồ. Đó, anh Kiên làm một trái nho nữa đó. Rồi. Cái này á, nó thuộc về cái tinh hoa của giáo pháp đó mấy anh. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên á, anh Kiên làm gì mà em cách nhìn thứ nhất, rồi sau đó anh Kiên làm cho em cách nhìn thứ hai. Dạ. Bây giờ cách nhìn thứ nhất anh Kiên hiểu sao, anh Kiên làm lại gì mà em. Cái này nè. Đây nè, thấy không? Ok. Cách nhìn thứ nhất là nhìn về thời. Dạ không, bây giờ các bạn ở đây nè. Dạ đúng rồi, em cần bên đây. Dạ Ok, bây giờ dạ tôi đúng rồi. vẽ thời vô nha. Dạ dạ Điền vào chỗ trống đó. Ok, đây từ hành với vô minh là quá khứ. Dạ đúng. Rồi, rồi từ thức này cho tới cái ông số 10 này là hiện tại. Dạ đúng. Rồi, đúng rồi. Rồi, từ hai cái này là vị lai. Đúng chưa? Dạ đúng. Rồi, Dạ đúng, dạ đúng. rồi cái đó là mình nói về À. cái thời bây giờ, nói về cái chi á, thì chi thì có là Rồi, anh đánh số đi, nếu mà nói chi thì một, anh đánh số. hai, ba, bốn, năm, Quý vị sáu, theo anh Kiên luôn nha, quý vị theo anh Kiên để làm tám, mặt luôn. chín, 10, 11, 12. Dạ. Dạ. Rồi. Anh có phải là anh Kiên đang có được một cái bánh sinh nhật tròn đúng không? Đúng Anh rồi. Kiên dùng một cái dao anh Kiên chia đều 12. Mười hai miếng. 12 miếng, dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình mới dòm vô những cái này thì mình mới thấy là nó đi chung với lại những cái gì, thì vô minh với bây giờ mình nói là cái thời hiện tại nè, thời hiện tại là vô minh nè, hành, À, thời quá khứ anh, thời quá khứ. cái này quá khứ, vô minh Dạ hành đúng. ái với Dạ. thủ với nghiệp hữu là năm thứ thời thời quá khứ. Rồi Dạ bây giờ đúng. mới dòm cái cũng năm thứ đó nhưng mà thời hiện tại đó. Ở đây mình có ái, thủ, hữu, đâu rồi, hành với vô minh. Đây là năm Dạ. thứ nó câu xanh, nó đi cùng nhưng mà nó đi cùng thời hiện tại. Còn Dạ. năm cái màu Dạ. xanh này, xanh dương này là nó cũng đi cùng nhưng mà nó đi vào quá khứ rồi, nó không được nhầm lẫn cái màu xanh dương này với màu xanh lá cây. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi Rồi. bây giờ anh Kiên sẽ nhìn vô cái thời quá khứ giùm em nha. Nhìn vô cái thời quá khứ á, anh thấy thằng vô minh á, ở dưới thằng vô minh nó có thằng ái với thằng thủ đúng không? Đúng rồi. Anh Kiên đừng viết nha, mà anh Kiên hãy tưởng tượng giùm em nha. Cái vô minh á, mình phải nhớ qua cái bản yêu của mình á, là sở hữu si. Rồi. Còn thằng ái với thằng thủ á, ái là sở hữu tham. Rồi. Mà thằng thủ á, nó chính nó là bốn cái thủ, là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Rồi. Mà dục thủ á, là sở hữu tham, kiến thủ là sở hữu tà kiến. À, như vậy thằng ái thủ nó chính là tham và tà kiến, mà thằng vô minh á, là chính, nhưng mà thằng tham với tà kiến á, là nó đi cùng. Vậy nhìn trên bản niêu thì tâm si nó đi đi với lại tham với tà kiến luôn, đi chung với tham tà kiến luôn. Dạ nó thì bây giờ mấy anh có thấy không, cái chỗ hằng si á, si vô tàm vô quý phóng vật tham tà kiến ngã mạn đó, 14 sở hữu bất thiện đó, Dạ. do hằng si á, nó là sở hữu gì, sở hữu biến hành bất thiện, À. thì hằng tham tà kiến nó đi cùng. Tham này là ái phải không? À. Tham nó chính là ái anh. Dạ Thần dạ thủ đúng rồi, là thần tà kiến. tà kiến. Dạ. Mà hận thủ á, nó tới hai lần anh. Nó là vừa tham mà vừa có tà kiến luôn. Tại tại vì anh nhớ là thủ nó có là dục thủ là sở hữu tham, kiến thủ là sở hữu tà kiến, giới cấm thủ là sở hữu tà kiến. Còn mà ngã chấp thủ nó chính là 20 thân kiến, nó cũng thuộc về tà kiến luôn anh. Dạ. Mà sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu tà kiến có phải là nó đang đi cùng với là 8 cái tâm tham không? Đúng. Đúng rồi. Dạ. Tà kiến thì đi với 4 cái tâm tham hợp tà, mà lại 4 tham hợp tà lại có thằng si nằm trong đó nữa. À, anh kịp ý anh nói chỗ này. Đúng rồi. Dạ. Rồi, như vậy là mình đã kết hợp cái thời, mình đã kết hợp với chi. Rồi bây giờ mình mới nói chi nè. Cái vô minh, cái số 1 á, nó sẽ làm duyên cho hành. Rồi hành á, nó sẽ duyên cho thức. Rồi thức á, nó sẽ duyên cho danh sắc. Danh sắc nó sẽ duyên cho lục nhập. Lục nhập nó sẽ duyên cho xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ nó duyên cho nghiệp hữu. Hữu duyên cho sanh. Sanh nó duyên cho lão tử. Có phải á, là nó đang vừa là nhân, nó vừa là quả hay không? Dạ. Cái hàng vô minh á, nó là nhân, nó trợ ra hàng hành. Rồi hàng hành á, nó đang làm quả, nhưng mà bây giờ nó là nhân đối với hàng thức. Yep. Như vậy nó là một cái mắt xích anh ha. Như vậy cái số 2 á, là mình đọc được về cái chi. Nhưng mà mình biết cách nhìn vô cái bản đồ này, vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thì lúc đó nó là cái móc xích. Cái móc xích nó liên quan nhân quả, nhân quả nó liên quan. Đó có nghĩa là mình đi theo cái vòng tròn. Dạ, kịp ý anh nói anh ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà cái mà trợ duyên này nữa, anh Kiên đừng có lầm tưởng là một cái vòng tròn khép kín, mà chẳng qua nó là cái vòng tròn sao anh nhân. Sao chung? Nó có cái hình gọi là hình sắn. Hình sắn, anh đợi em xíu. Đúng rồi. Hình sắn mà các vòng tròn nó có một cái điểm giống, một điểm đó, vòng tròn đó anh, mà nó dính nhau đó, đó vòng tròn. Anh dạ đúng rồi anh, dạ đúng rồi. Anh đã dập. Nếu mà anh hiểu á, rồi tới lão tử rồi gì đó, rồi nó lại xuống thằng vô minh này, rồi nó lại hành, rồi nó đi vậy vậy, chứ không phải là nó quẹo lại cái thằng cũ này mà nó... Đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Ừ. Nếu mà mình hiểu theo cái vòng tròn khép kín á, làm bị tà kiến. Ví dụ như em đưa lên vậy nè, em đưa lên mấy anh thấy không? Không thấy, xuống chút xíu. Xíu. Đó. Dạ. Cái vòng tròn á. Nếu mà cái vòng tròn khép kín vậy á, là mình nhìn vậy là mình nhìn sai. Mà mình phải nhìn giống như anh Kiên vậy, nó là cái hình sắn ốc. Đợi em xíu nha. Anh Kiên để ngang lại. Để ngang lại. Được, dạ, nó như vậy nè. Ừ. Nó dính vậy đó. Có một cái điểm nối đó anh Trung, anh Kiên. Dạ. Không, nó không có nối. Nó là nó rời ra vậy nè. Không. Nó phải được vậy nè anh. Nó phải... Không, mà cái mà tôi muốn nói là nó... Nó chảy một cái dọc anh nếu hai cái thằng này nó không có đụng nhau. Đúng, nó không đụng nhau. Dạ đúng, dạ vậy, đúng. Thì tôi phải có cái khác chứ, mà Trung mà dễ như vậy á là người ta nói tới thằng này cái nó đem đi đây cái nó chui đi. Không được phải không? Dạ. Rồi. Như vậy á là khi mình nói về cái móc xích á là anh Kiên phải diễn tả làm sao cho bà con hiểu á, là nó không phải là một cái vòng tròn khép kín mà nó là một cái hình sắn giống như cái lò xo vậy đó. Ừ. Hồi xưa tôi có làm cái hình, bây giờ tôi quên nó để đâu rồi. Dạ, không sao đâu anh. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình nhìn lại cái bản đồ anh ha. Rồi. Như vậy là mình nhìn theo thời rồi ha. Mình nhìn theo chi rồi ha. Bây giờ mình qua cái đề thứ 3 là mình nhìn theo 20 cách. Dạ. Rồi, bây giờ mình nhìn theo 20 cách. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn theo 20 cách anh ha. Anh Kiên lấy giùm em cái đồ lai ha. Anh Kiên sẽ thấy là chỗ mà vô minh với hành á, nó sẽ có là 5 nhân quá khứ. Anh lai giùm em cái chữ là 5 nhân quá khứ. mình đang nhìn ra là 20 cách đó nha. Đúng rồi. Cách đó nó có 20. Bây giờ 5 nhân quá khứ, rồi anh cũng cái màu đó luôn, anh like giùm em. 5 quả hiện tại. Kể đó luôn anh. Rồi. 5 nhân hiện tại. Rồi, 5 quả vị lai. Mình đều thấy nó có 5 năm nhưng mà nó là nhân quả. Nó là nhân quả nhưng mà nó khác thời với nhau. Rồi bây giờ á, anh Kiên sẽ nhìn vô cái mà vô minh với hành á, ngay chỗ số 1 với số 2 á. Bây giờ vô minh ghi giùm em số 1 đi, hành Kiên ghi giùm em số 2. Số 1, số 2 này, vô minh với hành này nè, nó thuộc về cái thời là thời quá khứ. Như vậy mình nhìn vô bên trong, mình kéo vô bên trong, mình thấy là 5 nhân quá khứ. Vậy mình mới hỏi là 5 nhân quá khứ nó là cái gì? Nó chính nó là vô minh, hành, ái, thủ và nghiệp hữu. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em đi. Vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp hữu. Nó là 5 nhân quá khứ. Dạ đúng mà. Đúng rồi. Yes. Dạ. Tại vì lúc này nó đang nằm ở cái thời quá khứ mà. Cái hằng vô minh có phải là nhân không? Hằng hành đó chính là số tư, nó cũng chính là nhân. Ái thủ và nghiệp thủ nó chính là cái nhân quá khứ để mà nó tạo ra 5 quả hiện tại. Thì bây giờ mình sẽ nhìn qua cái hiện tại. Mình sẽ nhìn kéo xuống, mình sẽ đi cái theo cái chiều kim đồng hồ, mình sẽ thấy là 5 quả hiện tại. Đúng rồi, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Rồi, như vậy là 5 quả hiện tại anh ha. Chính cái 5 nhân quá khứ này, nó sẽ tạo ra 5 quả hiện tại. Có phải là vô minh, hành, ái, thủ với nghiệp thủ nó tạo ra cái thức đầu đời, nó tạo ra danh sắc, nó tạo ra lục nhập, nó tạo ra xúc, nó tạo ra thọ không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình mới đi theo chiều kim đồng hồ nó nhanh ha. 5 nhân hiện tại. 5 nhân hiện tại. 5 nhân hiện tại là ái, thủ, nghiệp thủ. Nhưng mà lúc này bên trong nó là hằng vô minh với hành nó làm nền. Dạ. À dạ. 5 nhân hiện tại thì mình phải biết 5 nhân hiện tại nó là gì. Ái, thủ, thủ, vô minh và hành. Mấy anh đừng có lẫn lộn mà 5 cái nhân hiện tại này với cái 5 nhân quá khứ nha. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi. Tiếp theo đó mình nhìn theo kêu đồng hồ nữa là 5 quả vị lai. Rồi, 5 quả vị lai. 5 quả vị lai này nó chính là cái gì? Anh Kiên bắn mũi tên ra ngoài, anh Kiên ghi giùm em. 5 quả vị lai. Rồi, nó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Năm quả vị lai này nó gồm là thức, danh sắc, lục nhập, xúc với thọ. Mà năm cái quả vị lai này có phải là anh đang nhìn vô cái chi sanh và chi tử không? Ừ. Cái chi sanh với chi tử là nó thuộc về cái thời vị lai. À. Dạ. Cái thời vị lai của mình là sanh và tử. Đó là người ta nói gọn, nhưng mà mình hiểu năm cái quả vị lai này nó chính là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Có phải là một cái đời sống mới của mình không? Đúng rồi, nó chính là năm cái thằng này nè. Dạ, nhưng mà nó khác thời với nhau. Đúng hai rồi, thằng mà. Cái tên nó giống nhau nhưng mà cái thời nó lại khác nhau. Hiểu rồi. Dạ, cái thời nó lại khác nhau. Rồi bây giờ anh Kiên mới nhìn kỹ lại cái chỗ mà năm nhân quá khứ ha, rồi năm quả hiện tại ha. Rồi năm nhân hiện tại ha, rồi năm quả vị lai ha, là mình đang nhìn vô cái vòng tròn thứ rồi là mình đó là được là 4 phần đúng không anh? Đúng rồi, 4 phần. Dạ. mình phải hiểu thế nào là nhân quá khứ, mình phải biết thế nào là quả hiện tại, mình phải biết cái nào là nhân hiện tại, nào là quả vị lai. Dạ. Thì lúc đó mình mới đọc vô cái đề thứ ba là mình đã hiểu. Dạ, bây giờ mình đọc vô cái đề thứ ba đi anh, là mình sẽ hiểu vấn đề liền. Bà con chịu khó nha, tập làm quen nha. Dạ. Dạ, nó ở dưới anh. Dạ. Đúng rồi. Bắt đầu mình lấy cái đề thứ ba là cách nè. Vô minh, hành, ái, thủ, hữu thuộc về năm nhân quá khứ tạo ra quả hiện tại. Kịp không? Anh Nhân với anh Kiên nhìn kịp ý em nói không? Kịp. Dạ. Vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Vô minh, hành, ái, thủ và hữu thuộc về năm nhân quá khứ. Dạ. Thuộc về năm nhân quá khứ. Đúng rồi. Dạ. 244 anh. 46. Dạ. 246. Dạ. Rồi bây giờ là vô minh hành ái thủ hữu thuộc về năm nhân quá khứ tạo ra quả hiện tại. Rồi bây giờ mình qua cái B là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc về năm quả hiện tại. Dạ rồi, rồi anh, mấy anh hiểu chỗ này luôn đúng không? Rồi, rồi. Dạ. Rồi cái C á, ái, thủ, hữu, vô minh, hành thuộc về năm nhân hiện tại tạo ra quả vị lai. Dạ. Rồi D á, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ có trong chi? Có trong chi sanh và lão tử. Có trong chi sanh và lão tử thuộc về năm quả vị lai. Hiểu rồi. Dạ, dạ. Như là mấy anh nhìn kịp ha. Kịp rồi. Dạ, như vậy trước tiên đó là mình nhìn cho cái bản đồ này, mình phải biết thế nào là thời, biết thế nào là chi, biết thế nào là cách. Bây giờ mình mới qua cái là cái sự liên tục của nó. Mình gọi là đề thứ tư là tam tục. Tục hay là cái cách nói. Như vậy mình nhìn vô cái vòng tròn này á, là mình phải nhìn làm sao nó có ba cái mối nói. Ba cái mối nói quan trọng. Tại vì á, cái mắt xích này á, nó đi có mắt xích này á, mình phải nhìn làm sao nó có ba cách nói. Bây giờ anh Kiên phải là tìm được cái mối nói của nó nha. Là hành và thức là một cái mối nói. Có phải là thời điểm quá khứ với thời điểm hiện tại nó mối nói cho đó không? Đúng rồi. Dạ. Có phải là giữa cái đời sống cũ và đời sống mới không? Đó là một cái mối nói. Ví dụ như có một cái chúng sanh nào đó ở quá khứ, họ là một cái vị chư thiên, nhưng mà hết hết tuổi thọ họ chết. Họ chết đó, họ tục sinh, họ tái sanh làm một cái chúng sanh nhân loại. Có phải là giữa đời sống cũ và đời sống mới không? Yep. Đó là một cái mối nói. Rồi á, qua cái mối nói thứ hai á, là thọ và ái là một cái mối nói. Cái thọ và ái này nó là một cái mối nối, nhưng mà cái mối nối này nó vẫn còn nằm trong cái thời hiện tại. Có nghĩa là sao? Chúng sanh này được sanh ra là một cái thân nhân loại. Từ cái thân nhân loại này nó là một cái nền để mà họ khởi lên tâm tham, để mà họ liên ái đến những cái đời sống khác nữa. Thì thành thử ra cái thọ và cái ái này á, nó là một cái mối nối. Rồi qua cái mối nói thứ ba là hữu và sanh. Hữu và sanh là cái mối nói nữa. À, như vậy là anh nhìn giùm em á, cái mối nói này á là anh Kiên có xanh tròn màu đen đen đúng không? Mấy anh nhìn vô cái lỗi của cái bản đồ coi. Nhìn vô cái lỗi của bản đồ, anh thấy cái chữ mối nói đúng không? Nó có ba chữ. Ừ. Anh Kiên ngay chỗ mà thời quá khứ với thời hiện tại, ngay cái vòng tròn anh á, anh đang nhìn vô trong cho em, nhìn vô trong anh thấy cái chữ mối nối đúng không? Đấy. Rồi bây giờ anh Kiên phải xấy xấy cho giùm em chỗ đó, cái chỗ mối nối đó đi. Dạ. Đâu anh Kiên thử xấy xấy giùm em chỗ đó coi. Chỗ quá khứ với hiện tại á. Rồi, đó. Đúng rồi, nhưng mà anh phải là cái đường kẻ bên trong á anh. Từ cái quá khứ hiện tại đi vô trong á, anh xấy giống vậy cho em. Xấy tròn tròn. Quá khứ với hiện tại. Quá khứ. Dạ, quá khứ hiện tại. Có nghĩa là cái chi số 3 với cái chi số số 2 với số 3 anh, nó có đường kẻ thẳng vô bên trong, nó có cái chữ mối nối đó ngay chỗ đó, đúng. Dạ. Như vậy cái mối nối là cái chữ đó đó anh. Đúng rồi. Nhìn ngoài cũng được, nhìn trong cũng được anh ha. Ừ. Nó có ba cái mối nối đó. Rồi mình mới đọc vô trong đây ta ghi gì nè. Đề thứ tư là tam tục. Tục hay là cách nói. Tục có ba. Quả hiện tại nói với nhân quá khứ. À. Bây giờ đang nói vấn đề gọi là nhân quả nè. Yep. Tại sao mình phải học đó là nhân quả? Là tại vì trước đó là mình cái đề thứ ba là mình đã có 20 cách. 20 cách của mình đó là 5 nhân quá khứ. Nó sẽ tạo ra 5 quả hiện tại. Có phải là một cái mối nối không? Đúng rồi. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp. Dạ. Bây giờ mình nhìn vô cái đề thứ tư này, cái chỗ A nè. Quả hiện tại nói với nhân quá khứ. Quả hiện tại nói với nhân quá khứ giữa hành và thức. Rồi B á, nhân hiện tại nói với quả hiện tại. Nhân hiện tại nói với quả hiện tại giữa thọ và ái. Rồi C á, là quả vị lai nói với nhân hiện tại giữa hữu và sanh. Rồi sau khi mà anh Kiên tìm hiểu cái đề thứ tư này, anh Kiên hiểu như thế nào? Anh Kiên thử trình bày lại giùm em, nhìn lên cái bản đồ. Kết hợp giữa cách đọc này với cách đọc bản đồ. Dạ. Rồi. Dạ. Nói về cái mối nối hả? Anh kết hợp giữa cái mối nối với cái mà nhân quả đó anh. À, ok. Thì năm cái nhân quả quá khứ là vô minh, ái, thủ, hành với nghiệp hữu, nó tạo ra nó là nhân và nó tạo ra cái quả hiện tại, tức là nó tạo ra thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Vậy rồi đúng. Mà cái mối nối của nó là mối nối giữa quá khứ với hiện tại, tức là hành, duyên, thức. Vì cái hành quá khứ thành ra nó đưa tới cái nghiệp quá của quá khứ, nó đưa tới cái quả là lại tái sanh, tái tục. Và nó ra danh sắc với thức. Rồi từ... Dạ đúng. Rồi nhưng mà có cái mối nối giữa cái hai cái hiện tại ấy, tức là cái thọ với lại cái ái ấy. Tức là một khi cái cảm xúc nó có rồi ấy, thì người mà gọi là phàm ấy, thì không có cái khả năng không tạo ra cái ái, mà bắt buộc vì cái lòng tham của mình, thành ra mình có nó lòi ra cái ái. Mà vì cái ái đó thành ra nó mới đưa từ cái năm quả hiện tại này, nó mới đưa ra năm cái nhân, nó tạo ra năm cái nhân của hiện tại. Không, tức là nó tạo ra ái, thủ. Có phải là cái mà năm quả hiện tại nó chính là cái nền của anh không? Ví dụ như anh sanh ra làm cái thân nhân loại, anh có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Rồi từ đó đó, do cái mình có cái quả này nè, do cái quả của mình là thân nhân loại này nè, mình mới có là ái, thủ và hữu và vô minh và hành. Nó tạo ra cái là cái nền để mà tạo ra cái năm nhân hiện tại đó, để mình làm những chuyện gọi là ác nghiệp cho trong tương lai, đúng không? Đúng rồi. Tức là năm cái thức, danh sắc, lục nhập nó chưa có tạo nghiệp, nó phải không tạo nghiệp, nó chỉ là quả thôi, nó chỉ là quả thôi. Mà dạ. vì cái quả đó nó có đó, vì mình có mắt, có mũi, có miệng, có tai, có, thành ra vì những cái đó nó tạo cái điều kiện để cho mình làm cái nghiệp thiện hay nghiệp Đúng. ác, mà phần lớn Nghiệp ác thiện, nhiều nghiệp ác. hơn thiện. Dạ Thành đúng. ra vì từ đó nó mới cái móc nối của nó là từ từ từ Thọ với ái. cái thọ với cái ái, mà nó từ ái nó cũng thọ nó cũng đẩy vô thủ luôn, nó đi chung hết. Thành ra năm cái rồi xong rồi năm cái nhân này nè nó lại tạo ra cái mối nối cuối cùng, tức là nó lại tạo ra cái nó lại tạo ra cái vô minh cái gì đó, cái thức Sanh dẫn với lão tử nhập thục thọ gì đó, nó lại tạo ra trong trong trong cái tương lai nữa. tương lai nữa. Đúng rồi, Dạ tức là cái vô minh mà nằm bên trong này nè, cái vô minh này nè nó không phải là cái vô minh màu đỏ này, nhưng mà nó là nằm trong hiện tại để nó tạo ra thần thức ở ở trong cái quả vị lai này. đúng rồi. Mấy anh còn nhớ mấy cái bài mà nhân quả sư giảng không? Ráng nhớ là mấy cái bài của sư. Sư lấy trong đây mà ra đó. Anh Kiên với anh Nhân liên tưởng đến những Tôi cái bài nhớ giảng trước của sư giảng vấn tức đề gọi là nhân quả, nhân nhân quả nhân tạo ra quả, không? Tạo ra nhân. rồi quả tạo ra nhân, nhãn quả đưa đến nhân chứ không không có tạo, Dạ. nó đưa cái điều kiện thôi chứ nó tự Đưa nó điều kiện. à. Nó mấy anh liên tưởng đến bài của sư, anh sẽ hiểu chỗ này trong cái Ừ. bản đồ này. Sư lấy trong đây ra chứ không đâu hết Rồi nhân trơn. nó lại tạo ra quả khác nữa, rồi nó lại cứ đi lục lục nó đi tới đi lui vậy đó. Dạ Ok. kịp không, kịp ý em nói không? Kịp kịp. Dạ về lục lại cái bài của sư, sư giảng về nhân quả, mấy anh nghe lại đó, mấy anh nhìn vô cái bản đồ, mấy anh sẽ hiểu cái vấn đề sư Rồi. nói. Vậy vậy là mình cố gắng làm sao mình nhìn vô được bốn phần ha, phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, nó có là bốn phần là năm nhân quá khứ, rồi năm quả hiện tại, rồi năm nhân hiện tại, rồi năm quả vị lai. Lúc này mình có được cái chí văn rồi đó, mình phải có một cái chí tư nữa, là lúc này anh phải suy nghiệm anh mới hiểu được vấn đề. Ừ. Dạ rồi bây giờ anh Kiên với anh Nhân nắm được vấn đề đúng không, mình đi tiếp ha, Rồi. mình đi qua cái đề thứ năm á là hẹp rồi, bây giờ mình phải đọc sách thôi. Anh Nhân đọc giùm em ha, rồi bắt đầu bà con nhìn vô bản đồ giùm em ha. Rồi. Dạ Đề thứ năm hả Trung? dạ đúng rồi, đề thứ năm. Ở đề thứ năm là hẹp. Sankappa. Hẹp là từ giản yếu, gióng gọn. Có 20 cách nói gọn, còn 4 phần. A. Phần nhân quá khứ. B. Phần quả hiện tại. C. Phần nhân hiện tại. D. Phần quả vị lai. Rồi Dạ, xong. ở dưới nó có cái gì nữa anh? Dạ. Hẹp có Pali chú giải như vậy, gồm những pháp tổng tổng danh nói chung lại từ phần cho gọn là giản yếu, mà mình đề là gióng gọn hay là tóm gọn á. Dạ, cái hẹp này có nghĩa là sao? Cái hẹp này anh Kiên cứ dở lại cái bản đồ lại giùm em đi. Dạ rồi. Có thấy anh Kiên ảnh like giùm em cái màu đó là màu gì ta? Năm nhân quá khứ, Hồng á. năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả vị lai, cái đó là màu gì anh? Màu hồng đó. À, cái màu hồng đó là đang nói về cái số năm đó. Đúng rồi. Dạ. Có phải là bây giờ ngay chỗ mà vô minh với hành á là phần nhân quá khứ không? Đúng rồi. Vô minh, hành, ái, thủ và hữu á là năm nhân quá khứ. Thứ đúng không? Đúng Đó rồi. là cái màu hồng thứ nhất đó. Đó, đó là một phần. Qua cái B á, là phần quả hiện tại nè. Là mấy anh nhìn vô mấy anh sẽ thấy là năm quả hiện tại nó là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc với thọ. Rồi C là gì? Phần Hiện tại. nhân hiện tại. C là phần nhân hiện tại là năm nhân hiện tại nó chính là gì? Ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Rồi cái D là gì? Phần quả vị lai. Phần quả vị lai nó ghi là năm quả vị lai. Trong đây nó là sanh lão tử. Mà sanh lão tử nó chính là gì? Thức, danh Danh. sắc, lục nhập, xúc và thọ. Đó là phần. Như vậy chia ra được là bốn phần. Như vậy lúc này cái bánh kem của anh Kiên á, là cắt ra được là bốn phần đúng Dạ đúng. không? Anh Kiên hiểu chỗ này mà anh Kiên đúng không anh? Hiểu hiểu. Nó Dạ cũng rồi, giống như bây cái giờ này mình nè. Dạ dạ. Dạ. Khi mình hiểu được bốn phần đó đó, bây giờ mình mới qua cái gọi là phiền não lưng, nó tạo ra nghiệp lưng. Nghiệp lưng nó sẽ tạo ra quả lưng, và quả lưng nó sẽ tạo ra cái phiền não lưng. Nó đi theo cái hình tam giác anh Kiên ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái đề thứ 6 anh ha, là tam luân hồi. Rồi, bây giờ có ba sự luân hồi á, là phiền não luân hồi, tức là vô minh ái thủ. Rồi mình mới đồng nhìn qua cái bản đồ anh ha. Lúc này anh chắc anh nên cho cái hai cái nó song song với nhau đi, mình dễ đối chiếu anh. Ok. Dạ. Yeah. Bà con nhớ nha. Phiền não lưng tạo ra nghiệp lưng. Nghiệp lưng nó sẽ tạo ra quả lưng, rồi quả lưng nó lại tạo ra cái phiền não lưng, có nghĩa là nó dẫn đến cái vòng tròn khép kín á. Dạ. Rồi bây giờ trước tiên nha, mình phải biết cách nhìn nha. Nhớ nha, cái thời lúc nào là thời quá khứ, thế nào là thời hiện tại, thế nào là thời vị lai, mình đừng có trộn lẫn đó nha. Trộn lẫn là mình bị sai đó. Ok. Dạ rồi. Không nghe lời. Như vậy cái mà có ba sự luân hồi là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Rồi chừng nào xong nói em nha. Rồi xong rồi. Dạ rồi. Bây giờ phiền não luân hồi nó chính là vô minh và ái thủ. Dạ. Phiền não luân hồi nó sẽ có là vô minh ái thủ. Bây giờ mình phải nhìn vô minh ái thủ ngay cái thời quá khứ trước cho em. Vô minh rồi ái quá khứ thủ. Có phải đang nằm trong cái chi vô minh không? Đúng rồi Trung. Dạ rồi. Như vậy anh Kiên mới vừa khoanh tròn ba cái vòng tròn màu đỏ vô minh ái thủ. Mấy anh nhìn xuống phía dưới, mấy anh thấy là phiền não luân hồi dưới không? Kế nó luôn anh. Nó vô minh ái thủ nó chính là phiền não luân hồi. Thì cái phiền não luân hồi này sẽ tạo cho nghiệp luân hồi, nó đi theo cái chiều kim đồng hồ. Dạ đúng rồi. Phiền não luân hồi nó sẽ đi qua cái là nghiệp luân hồi. Thì có nghiệp rồi nó sẽ tạo ra cái vị trí của luân hồi, có nghĩa là đang tạo ra quả đó. Kế đó đó anh Kiên. Đi theo chiều cái đồng hồ nha anh. Dạ. Mình đang đi theo cái chi vô minh, chi hành, rồi chúng chi thức, danh sắc, lục ngập. Dạ. Xúc và thọ đó. Đi theo chiều kim đồng hồ nha anh. Đừng có nhảy ở bên kia nha, đừng có nhảy ở bên kia. Dạ. Mà phải đi theo chiều kim đồng hồ. Phiền não luân hồi nó sẽ tạo ra nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi nó sẽ tạo ra cái quả luân hồi. Nó mình phải đi theo cái chiều đó đó anh Kiên. Mình không được nhảy ở bên phía bên kia nha. Dạ. Đó có phải là cái dòng tam giác không anh? Đúng rồi. Dạ, phiền não luân hồi nó tạo ra nghiệp luân hồi. Rồi cái mà nghiệp luân hồi nó sẽ tạo ra cái là vị trí của luân hồi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Đó là cái thời quá khứ với cái thời hiện tại đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi anh ghi cho bà con biết cái thời quá khứ với thời hiện tại đi. Chúng ta bà con lộn lộn đó. Thời quá khứ. Dạ, rồi. Dưới là cái thời hiện tại. Rồi, màu hồng, màu xanh, cái màu vàng, màu xanh với màu hồng á, mấy anh nhìn phía dưới mấy anh sẽ thấy á, là năm nhân quá khứ tạo ra năm quả hiện tại đúng không? Đúng rồi. À, nó có sự liên kết với nhau anh Kiên ha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp là đi tiếp phân nửa dòng còn lại anh ha. Bây giờ là anh Kiên sẽ nhìn thấy là ái thủ với bọn mình vô minh, rồi bên cái hằng hành luôn anh. Nghiệp hữu luôn. Dạ đúng rồi, nghiệp hữu luôn. Anh Kiên đếm có phải là năm không? Ái thủ dư hữu, vô minh với hành, có phải là phiền não luân hồi không? Cái mà vô minh ái thủ á, vô minh ái thủ nó là phiền não luân hồi. Anh cho em cái màu vàng á anh, nó phải là màu vàng. Và nó giống như thằng bên kia vậy. Giống bên kia nhưng mà nó khác thời anh. Một cái là thời hiện tại, một cái là thời quá khứ. Rồi. Hữu nghiệp hữu với hành á, nó là cái màu xanh, nó là nghiệp luân hồi. Như vậy là phiền não luân hồi nó sẽ tạo ra nghiệp luân hồi, mà lúc này nó là cái thời hiện tại, nó sẽ dẫn ra cái thời vị lai của anh, nó là cái màu hồng, nó là cái quả phiền não, nghiệp và quả. Yeah. Anh Kiên đi theo cái chiều kia đồng hồ anh thì sẽ nhìn ra được cái màu vàng với cái, đúng rồi, màu vàng, màu xanh là tới màu hồng đó. Rồi anh Kiên nhìn vô, anh Kiên nhìn vô cái bản đồ để anh Kiên thấy được cái gì không? Thiền não luân hồi nó tạo ra nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi nó trở ra vị trí của quả luân hồi. Vị trí của quả luân hồi nó chính là thức, danh sắc, lục nhập, xúc với thọ đó anh. Ừ. Dạ. Rồi anh Kiên hiểu sao, anh Kiên giải thích lại giùm em cái vấn đề này. Sao bữa nay đi tôi quá vậy, có tôi là thợ dịnh. Không không, tại vì anh giải thích được á là anh hiểu được. Rồi ok. Dạ. Tại, lúc này anh Kiên nhớ giùm em cái bánh kem anh đang chia ra làm phần hai phần đó anh. Rồi rồi. Dạ. Giờ tôi nói lại nha. Có nghĩa là em đang nói về hai cái tâm giác á. Rồi. À, mình nói là cái này là cái giữa cái phiền não với cái nghiệp. Thì phiền não luân hồi quả. Cái quả là cái quả. Thì cái trong quá khứ là vô minh ái với thủ, nó là năm cái nhân quá khứ, thì nó vô minh ái với thủ nó là phiền não luân hồi. Còn hành với nghiệp hữu nó là nghiệp luân hồi. Tức là cái vô minh ái thủ này nó tạo ra hành với lại nghiệp hữu ở trong quá khứ, mà năm cái này nó cộng chung nó lại nó chính là năm cái nhân của quá khứ. À rồi. Anh Kiên lại em xíu nha. Năm nhân quá khứ, mình nói là năm nhân quá khứ là vô minh, ái thủ và hành á, nghiệp hữu. Năm cái nhân này anh Kiên phải tách ra làm hai, một cái là phiền não luân hồi, một cái là nghiệp luân hồi. Đúng rồi. Mình thì... phải biết cách tách nó ra. Dạ. Năm nhân quá khứ là gì? Năm nhân quá khứ là vô minh, ái, thủ và hành. Năm nhân quá khứ là vô minh, ái, thủ và hành với cái hằng nghiệp hữu. Nhưng mà năm cái này á, một cái là ba, một cái là hai, một cái là thiền não luân hồi, một cái là nghiệp luân hồi. Đúng rồi, phiền não luân hồi thì có vô minh, đúng, ái với thủ. Còn nghiệp luân hồi á thì là hành với hành. Là nghiệp hữu với hữu, hành với nghiệp hữu. Dạ. Rồi. Dạ, nó chính là năm nhân quá khứ đó anh. Dạ. Rồi. Trong cái năm nhân quá khứ này mình phải biết tách ra làm hai, mình hiểu. Cái hình. Dạ. Cái hình tam giác đó là cái gì nhân? À, phiền não. À, phiền não. Dạ. Hồi trước trên đỉnh đó anh, rồi tới. Dạ, phiền não luân hồi. Dạ. Phiền não là tới nghiệp, nghiệp luân hồi, rồi xong tới quả. Dạ. Quả là thì tạo ra phiền não. Nó, quả nó tiếp tục như vậy đó, nó đi trong cái hình tam giác như vậy đó anh. Ừ. Như như vậy mình giải thích là sao nè. Bây giờ cái phiền não, thể mà anh có tham, anh có sân, anh có si, thì lúc đó anh sẽ tạo ra cái nghiệp. Một là trực tiếp là mình tạo ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu và nói dối. Cái đó là mình làm trực tiếp. Còn bây giờ đời sống hàng ngày do mình trục trặc cái chuyện gia đình, mình cũng có phiền não đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vào chùa, mình làm từ thiện. Có phải lúc đó nó tạo ra hai, từ cái phiền não do trục trặc trong đời sống gia đình của mình mà mình chuyển ra hai hướng? Một là mình sẽ làm cái chuyện xấu hơn, hai là mình làm cái việc thiện. Yeah. Thì nó tạo ra nghiệp đó. Yeah. Cái nghiệp này á, ví dụ như á, anh đi tu thiền do phiền não mà đi tu thiền đó anh. Do buồn cái chuyện gia đình á, mình vào chùa mình kiếm cái cửa chùa làm cái chỗ thanh tịnh để mà mình nói chung là trốn khổ tìm vui đó. Tại vì thằng nghiệp này á, anh nhớ á, nghiệp này á, nó chính á, là hành, phi phúc hành mà bất động hành. À, đúng rồi. Dạ. Mà phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, nó còn ba cái nữa là thân hành, khẩu hành và ý hành. Có nghĩa là sở hữu tư nó điều khiển cho thân, khẩu, ý của anh làm việc thiện hay làm việc bất thiện. Thì chính cái nghiệp này nó sẽ tạo cái quả tốt hay quả xấu. Rồi từ cái quả xấu này nó mới dẫn lại cái phiền não nữa. Mà nó cứ đi vòng tròn vậy đó, đi hình tam giác vậy đó. Nhưng mà cái hình tam giác này nó, anh phải biết cách chia ra hai cái, một cái là quá khứ với hiện tại, một cái là hiện tại với vị lai, chứ không được mà gộp chung nó lại. Dạ. Yeah. Dạ, các anh nắm kịp ý em ha. Kịp. Dạ rồi. Bây giờ đó là chắc nhờ anh giúp em lại nha. Nhìn vô cái bảng đó, anh giải thích giùm em. Phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Yeah. Ok. Năm cái nhân quá khứ là mình đã biết rồi, là có vô minh, ái, thủ, hành với nghiệp hữu. Nhưng mà mình phải tích tách cái năm cái nhân quá khứ này ra tầm hai phần. Tức là cái phiền não luân hồi, tức là vô minh, ái với thủ đó, nó tạo ra cái nghiệp luân hồi là hành với là nghiệp hữu. Rồi năm cái này nó mới đưa đến năm cái quả hiện tại, tức là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc với thọ. Nhưng mà mấy cái này thì nó lại không có, nó là cái quả thôi, thành ra nó không có phiền não hay là nó không có nghiệp, nó chỉ là cái quả thôi. Năm cái này nó mới tạo cái điều kiện để cho mình lại tiếp tục cái dòng lẫn quẩn, là mình lại tạo ra năm cái nhân hiện tại. Năm trong cái năm cái nhân đó nó lại chia làm hai nữa, nó là có ba cái phiền não luân hồi là ái, thủ với vô minh. Và cái phiền não, ba cái phiền não này nó lại tạo ra hai cái nghiệp luân hồi hiện tại là nghiệp với hữu. Rồi năm cái này nó lại đưa đến cái quả là năm cái vị trí luân hồi của cái đời vị lai, tức là nó lại đưa ra thức, danh, sắc, nhập, xúc, thọ. Dạ đúng. Nhưng như vậy anh Kiên hãy suy nghĩ lại á, mình có bảy cách nhìn về cái bản đồ này. Cách nhìn thứ nhất đó là thời, cách nhìn thứ hai về chi, cách nhìn thứ ba là cách, cách nhìn thứ tư là tam tục, cách nhìn thứ năm là hẹp, rồi cách nhìn số sáu là tam luân hồi. Có phải một nó đang nói đến hai, hai đang nói đến ba, ba đang nói đến bốn, bốn đang nói đến năm, năm đang nói đến sáu không? Đúng rồi, nó liên quan với nhau. Nó lồng với nhau, nó lồng với nhau, nó hổ với nhau. Dạ. Nó liên kết với nhau luôn. À, nó có liên quan với nhau anh ha, nó có liên quan với nhau á, mình phải biết cách nhìn liên quan với nhau. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô sách anh ha, đề thứ 6 tam luân hồi. Lúc này mình phải đọc vô rồi mình nhìn bản đồ, mình so sánh cái bên chữ viết với bên cái bản đồ, mình đọc để mình hiểu. Rồi, anh Nhân làm việc này giùm em đi ha. Rồi, đề thứ 6 tam luân hồi, bách thá. Có ba sự luân hồi, phiền não luân hồi, tức là vô minh, ái, thủ, nghiệp luân hồi, tức là hữu và hành, quả luân hồi, tức là sanh, Lão Tử, thức danh sắc lục nhập, xúc và thọ. Luân hồi có Pali chú giải, pháp nào xây vòng tròn hoài, pháp ấy gọi là luân, xây chuyển ám chỉ cho sự luân hồi. Dạ, như vậy mình mới tìm hiểu nè, phiền não luân hồi á là vô minh ái thủ. Lúc này vô minh ái thủ á, xét về thời á, thì mình phải biết cách cách tách ra thế nào á, là cái thời quá khứ. Thời quá khứ. Dạ. Lúc nào là cái thời hiện tại anh ha. Dạ. Phiền não luân hồi nó có là vô minh ái với thủ anh. Mình phải biết nhìn cái nào là vô minh nó thuộc về thời quá khứ, cái nào vô minh nó thuộc về cái thời hiện tại anh ha. Dạ. Như vậy cái chỗ mà a phiền não luân hồi vô minh ái thủ á, bây giờ mình tìm cái chi nó đi. Vô minh á là cái chi số 1. Vậy là anh ghi giùm em sao cái chữ nó đi, mình ghi thì anh sẽ hiểu về vấn đề nó. Vô minh ái thủ á, sau nó sẽ ghi á là chi 1, chi 8 và chi mấy nè anh? 1, 8 và 9. Đúng rồi. Dạ. Chi 1, chi 8 và chi 9. Dạ. Nhưng mà cái mà nhìn vô cái chi này nè, mà anh phải phân biệt giùm em nha, nó cái vô minh ái thủ này á, tuy rằng ghi là vô minh ái thủ nhưng mà mình phải biết tách ra cái thời quá khứ và cái thời hiện tại anh ha. Dạ. Không được nhầm lẫn. Rồi cái nghiệp luân hồi á là thủ và hành, là chi 2 và chi 10. Thủ và hành chi 2, chi 10. Rồi mình cũng phải biết cách nhìn về cái thời của nó anh ha. Dạ. Dạ. Rồi sanh, lão tử, thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ đó. Dạ. Là cái chi từ số 3 cho đến số 7 đúng không anh? 3 đến 7 đúng rồi. 3 đến 7. Dạ. Và một cái nữa là 11 với 12. Anh Kiên kịp kiểu này không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ dạ. Như vậy anh Kiên, hôm trước em nói là cái bài hướng dẫn hôm trước em nói em có bị nhầm anh Kiên, là lúc mà em hướng dẫn về cái tam luân hồi nè, em không tách cái thời ra cho anh. Ừ. Anh Kiên mới bị rối cái chỗ đó đó. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên nói là cái hướng dẫn sai của em hôm trước đi cho bà con hiểu. Sáng tôi, chỉ, tôi chỉ nói đúng, là tôi nói sai tôi nói không được. Không, anh nói cái không sai là tức là hồi hồi, hồi kỳ trước ấy, tại Trung nói là Trung nói hình như là để coi, hình như kỳ trước Trung nói cái vô minh này nó đi với lại cái vô minh bên này nè, thành ra nó chạy chéo qua vậy, mà chạy chéo qua vậy thì tôi bị rối. Đúng rồi, cái chỗ đó đúng. Như vậy là hôm trước là em nói em hướng dẫn nó sai về cái vấn đề là mình kết hợp là tam luân hồi với cái thời. Hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là em đang lấy cái chi số 6, cái đề thứ 6 với đề số 1 mà em nói sai hai cái đó. Đó cái hình. Cái tuần trước là nối từ bên này nè mà nó chạy qua tới cái ông đó. Ái bên này, thành ra tôi bị rối. Dạ. Đúng rồi. Nhớ nha bà con, nhớ nha. Mình học á, mà do mình còn là phàm phu nên mình sẽ có những cái sự nhộn nhận. Nhưng mà chư tăng hay là những cái bậc trí thức á, người ta nói anh có cái vấn đề này nè, nên lúc đó mình phải nhìn lại liền nha. Dạ. Chứ mình đừng có khư mình chấp á, là nguy hiểm lắm á. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái đề thứ 7 là căn có hai góc. Dạ, mình đi cái đề số 7 anh ha. Căn nó có hai góc. Góc quá khứ tức là vô minh nhân đời quá khứ. Đề thứ 7, căn mưu lá hay có gốc có hai. A, gốc quá khứ tức là vô minh nhân đời quá khứ. B, gốc hiện tại tức là ái nhân đời hiện tại. Khi hai gốc này chưa diệt thì ba sự luân chuyển cứ xây vòng tròn mãi. Vô minh gốc có sáu ngọn là hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Ái gốc có bốn ngọn: thủ, hữu, sanh, lão tử. Căn hay gốc mưu lá có những câu Pali chú giải, những pháp luân hồi phải nương theo đó, nên pháp gọi là căn hay gốc. Những pháp luân hồi phải nương theo đó, nên pháp đó là căn, ám chỉ cho vô minh và ái. Dạ. Bây giờ từ cái bản đồ đó anh Kiên, khi mình nhìn về căn á, thì anh Kiên cứ tưởng tượng mình có một cái bánh sinh nhật, mình cắt ra làm hai là mình sẽ hiểu ra được vấn đề. Giờ anh Kiên thử cắt cái bánh sinh nhật cho em đúng cách đó. Dạ. Cắt cái bánh sinh nhật ra làm hai á anh Kiên. Để bắt đầu là ái nè phải không? À, cái gì vô minh chứ? Vô minh. Dạ, không anh Kiên cứ dựa thẳng trên cái bản đồ nãy giờ của mình luôn anh Kiên. Anh lấy cái bản mới, anh lấy cái bản mới. Cái bản bản phía trên của nó là hiện tại anh thấy trên đó cái bản đó luôn anh. Ok. Dạ. Anh chỉ cần anh cắt ra làm hai là anh hiểu vấn đề. Dạ. Ok. Dạ. Từ vô minh này nè. Dạ. Bự chút xíu. Anh cắt cái bánh kem ra làm hai là anh hiểu vấn đề. Ok. Đây cái này tôi cắt lại vậy. Đúng rồi, cắt đi anh. Cắt cho đúng nha. Thì vô minh này nó tạo ra sáu cái sáu này. Dạ đúng. Rồi dạ. Có này phải này. Là có phải là vô minh là gốc không? Đúng rồi. Thì cái ngọn của nó chính là hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Ừ. Dạ. Còn cái nửa cái bánh kem bên đây nè, nửa cái bánh kem bên đây nè, cái ái làm gốc. Còn cái thủ, cái hữu, cái sanh với lão tử á, nó là ngọn. Ừ. Nó cái bên bên vô minh là gốc á, thì nó lớn hơn bên cái ái. Đúng rồi. À, tại chẳng qua lúc này các anh hãy để ý nè. Ông nó đang nhắm hay. Thì có thời quá khứ với cái thời hiện tại. À, thời quá khứ hiện tại. Khi mà cái bánh kem mình cắt ra làm hai á, là đang nhắm về cái thời quá khứ. Tại yeah. sao mình còn luân hồi? Tại vì trong quá khứ mình còn vô minh. Yes. Dạ. Yeah. Rồi nói trong cái hiện tại nè. À, nói trong cái hiện tại nè. Tại sao mình vẫn còn tái sanh trong tương lai? Tại vì mình còn thích. Dạ. Yeah. Còn vô minh tiếp tục. Còn thích chỗ này, thích chỗ kia. Dạ. Yeah. Thích cái này, thích cái nọ. Bởi vậy á, ái tận á, là niết bàn. Dạ. Yeah. Diệt ái. Rồi, cái chỗ này là mấy ông thánh là ông đi ra ở đây nè, còn mình chui vô trở lại là mình chui vô cái chỗ vô minh cái dạ. Này nè. Dạ đúng rồi, dạ. Tại vì thánh á là thọ duyên cho thắng giải, còn mình á là thọ mình cứ duyên cho ái thôi à. Đúng rồi. Thọ duyên cho thắng giải là thánh, đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên nghỉ giải lao khoảng chừng 5 phút ha, rồi em quay trở lại á. Em quay trở lại là mình sẽ học về cái chi của nó đó anh. Có nghĩa là 12 chi vô minh hành thức á, mình sẽ hiểu cái ý nghĩa của nó, rồi mình tìm chi pháp, rồi mình nghĩ anh ha. Dạ, 5 phút sau em quay trở lại anh ha. Dạ. Cảm ơn Trung. Cảm ơn Trung. Anh Kiên ơi, có thể để hình tròn cho Hiệp copy được không? Tại cái hình tròn chưa có vẽ được. À, chút nữa chị, chút nữa chị lên trên cái group á, ảnh để à. Ảnh chút nữa chị copy lại. Copy được lại bà. Có cái chú giải của ảnh luôn, thành ra chị cũng đỡ khổ và vẽ lại ha. Cảm ơn nhiều. Rồi, à, lâu quá mới gặp Yến, khỏe không? Dạ, con chào chú, con chào cả nhà, mọi người ạ. Dạ, khỏe. Ừ. Con đang ở chỗ làm, nhưng mà cho con hỏi câu này nhanh xíu ạ. Rồi. Là hồi nãy con thấy chú Kim vẽ giống như là hình tam giác á, và ba cái mũi tên nó chạy đuổi nhau á, là phiền não, thì tạo ra là cái nghiệp. Nghiệp. Nghiệp. Đúng rồi. Thì nó tạo, nó đưa đến cái quả. Yes. Và từ cái quả đó nó lại chạy đến lên cái phiền não. Phiền não. Đúng rồi. Dạ, như vậy thì cái quả với cái phiền não nó không có phải là một, mà ví dụ như là nếu mà mình không có phiền não á, mình nhận cái quả nhưng mà mình không bị phiền não chi phối nó, thì mình đâu có tạo ra cái nghiệp mới. À, cái quả này á, cái quả này đó, mình có hồi nãy chung có nói là có hai đường mình đi đó. Yeah. Mình phải có hai đường. Thí dụ mình cái quả này, trong cái nhân, trong cái quả này là một cái nhân để tiếp tục mình tạo cho cái mới. Yeah. Yến hiểu không? Bây giờ yeah. Mình bây giờ là Yến là đang ở trong cái quả của quá khứ. À, con yeah. đang là Yến của cái quả của quá khứ, mà bây giờ những cái việc thiện và ác con làm á là cho cái phiền não tương lai. Mm. Ha. Yeah. Hiểu không? Dạ dạ dạ dạ, con hiểu rồi. Thiện và ác nó vẫn cho đem mình tái sanh, vẫn như vậy, cuối cùng cũng là phiền não. Ờ dạ. Nhá. Dạ dạ. Con rõ rồi, cảm ơn chị nha. Yến ơi, yeah. con biết là sư Bủ Đức sắp sửa đi Phi Châu làm từ thiện không vậy? Dạ yeah, con biết, làm 20 cây giếng. À đúng rồi, là chú yeah. định báo cho mọi người đó, ai ở Phật tử Mỹ đó thì sư Bủ Đức có đi Phi Châu trong tháng tới, 20 cái giếng cho người Phi Châu. Quý vị nào? Dạ yeah, con nghe nói là 8.000 một cái. À đúng rồi, à, sư có để trên website của chùa Hưng Đạo, quý vị vô chổng thì quý vị sẽ có, yeah, con chùa Hưng Đạo có đưa lên website đó, thì sư về bản ra làm chuyện đó. Dạ dạ, cái này của con có biết. Ừ rồi, con biết. Từ đó là sau này nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều anh. Dạ. Dạ, em chào anh Kiên. À, bây giờ anh mình sẽ đi học cái vấn đề số 2 của nó là chi anh. Thì mình phải tìm hiểu cái ý nghĩa với chi pháp. Thì bây giờ anh sẽ dở cái trang đó là 279 vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới. Dạ đúng rồi, 279. Dạ rồi, bây giờ nội dung pháp duyên sinh số 1 là vô minh. Như vậy cái vô minh này á anh, đúng rồi anh. Trước tiên á là mình đi tìm cái chi pháp trước anh ha. Dạ, dạ từ từ mình đọc sau anh ha. Dạ rồi, Kiên giúp em nha. Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ mình nhìn vô mình sẽ thấy cái vô minh. Vô minh cái chi số 1 á là vô minh, nó chính là cái sở hữu si. Dạ. Sở hữu si. Dạ. Rồi. Hành chi số 2 á, chi số 2 á là hành, là mấy anh lấy giùm em cái sở hữu tư chê tá na. Chủ ý á, dạ, nó là tư hay là sau này nó là nghiệp, thì bây giờ mình cứ lấy là sở hữu tư. Như vậy là sở hữu si, sở hữu tư. Rồi. Mình sẽ nhìn cái số 6 á, chi số 6. Cái nào dễ mình lấy trước, chi số 6 là xúc. Dạ. Dạ. Xúc á, anh lấy cho em là sở hữu xúc. Sở hữu xúc. Chi số 7 á là thọ, nó là sở hữu thọ. Kế bên luôn anh Kiên. Đúng rồi anh. Dạ. Sở hữu thọ. Rồi cái số 8 á, là ái. Chi số 8 á, là ái. Ái nó chính là sở hữu tham. Tám là sở hữu tham. Rồi cái chi số 9 á, là thủ. Nó gồm là tham tâm sở và tà kiến tâm sở. Dạ. Yeah. Lúc này cái thủ này nó có là hai cái chi pháp là tham tâm sở và tà kiến tâm sở. Dạ. Dạ đúng rồi. Như vậy bên cái vòng tròn á anh Kiên, cái số 8 anh ghi giùm em tham tâm sở đi. Dạ. Tham tâm sở. Nhớ giùm em chỗ này nè, tại vì hồi nãy giờ là mình học cái vòng tròn mình chưa có nhìn vô cái mặt chi pháp của nó. Bây giờ mình bắt đầu mình nhìn vô cái mặt chi pháp á. Số 8 cái nhớ giùm em á là tham tâm sở. Số 9 á là tham tâm sở và tà kiến tâm sở. Cái số 6 là sở hữu xúc. Dạ. Dạ. Cái số 7 là sở hữu thọ. Cái số 1 là sở hữu si. Sở hữu si. Cái số 3 là sở hữu tư. Dạ. Hai chứ. Để mình chấm. Dạ. Cái số 2 anh, cái số 2 anh xin lỗi. Cái số 2 là sở hữu tư. Dạ đúng rồi. Như vậy là 1 mình đã biết được chi pháp, 2 mình đã biết được chi pháp, 6 mình đã biết được chi pháp, 7, 8 và 9 mình cũng đã biết được chi pháp anh ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thức danh sắc lục nhập nè. Rồi là hữu với sanh với lão tử nè. Cái này chi pháp nó hơi khó nên mình phải dựa vào sách anh ha. Kịp kịp biết em nói không anh Kiên? Thức là 121 tâm hay sao vậy? À, lúc này 121 tâm là mình không được lấy đủ. Mà tại vì sao? Tại vì mình đang học về cái dòng cái vấn đề gọi là sanh tử. Mình đang học về vấn đề sanh tử thì mình chỉ lấy nó gói gọn lại thôi chứ không được lấy rộng. Đúng rồi. Phải không có rộng tư thế không đó. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình phải dựa theo sách anh ha. Sách của sư giác giới trang 280 á, thức. Dạ rồi. Cái thức á, chi pháp của nó chính là 32 quả hiệp thế. Ra vấn đề cái đó anh. 32 quả hiệp thế. Đúng, dạ, 32 quả hiệp thế. Hiệp thế. Thức á, thức nó chính là 32 quả hiệp thế. Như vậy lúc hồi nãy cái đầu á thì em lấy chi pháp nó dễ, em lấy trước. Bây giờ chi pháp nó nhiều á, em sẽ lấy sau anh ha. Bây giờ bắt đầu mình lấy chỗ thức nè. Cái chi số 3 là thức á, nó chính nó là 32 quả hiệp thế. Như vậy theo anh Kiên á, nào là 32 quả hiệp thế? 32 quả hiệp thế thì nó chỉ là cái này, mấy cái quả này nè. Đúng. Đúng không? Được dạ đúng. Cái rồi. Dạ. Bốn cái quả vô sắc giới, 5 cái quả sắc giới, 8 đại quả và 15 cái quả. 15 8. Dạ 15. 5 và 4. 8. Rồi, anh tổng số là giùm em được bao nhiêu cái thức rồi? Cái máy tính của tao hư rồi. Được coi. Hay là 20. 32 đúng rồi. Dạ rồi, 32. Như vậy là mình biết được là 32 anh ha. Trong 121 tâm á, nếu mà anh cộng cho 20 tâm quả đó, nếu mà anh cộng 20 tâm quả nữa sẽ là 52 tâm quả đúng không? À. Vì là tâm quả là nó là thanh tịnh cái phiền não nên mình không có lấy trong cái vấn đề duyên sinh này. À. Lý do tại sao mà mình không lấy 20 tâm quả siêu thế? Tại vì tâm quả siêu thế chỉ làm nhiệm vụ là thanh tịnh thiền não với nhập thiền quả thôi. Nên nó không có liên quan vấn đề gọi là sanh tử trong đây. Nên mình chỉ lấy vấn đề gọi là sanh tử trong đây là mình chỉ lấy là 32 quả hiệp thế. Lý do chỗ đó. Rồi trong 32 quả hiệp thế nè, anh Nhân với anh Kiên có nhớ sư hay nói là quả tục sinh với quả bình nhật không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Quả tục sinh là cái vấn đề gì? Quả bình nhật là vấn đề gì? Thì mình mới nhìn vô cái bản đồ nè. Mình lấy cái thời hiện tại á, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và cái nghiệp thủ. Có phải lúc này là đang nhắm tới cái là hiện tại không? Ừ. Hiện tại. cái thời hiện tại này á, là cái thức, cái chi số 3 thức á, nó đang ám chỉ cho hai thời, một thời là tục sinh, một cái thời á là bình nhật. Kịp không anh Kiên? Kịp, kịp. Dạ, tại vì chi số 2 á, là hành, nó chính là nghiệp, mà nghiệp này nó sẽ dẫn đi luân hồi. Mà cái tâm đầu tiên của mình gọi là hiện khởi á, cái tâm nào mà đầu tiên mình hiện khởi lên á, thì gọi là cái quả dẫn đi tục sinh. Thì trong đó nó có là 19 cái quả dẫn đi tục sinh. Tức là hai cái quan sát. Đúng. Phải không? Đúng rồi. Cộng với lại, dạ, 10, cộng với lại 10, 17 cái này. Dạ đúng rồi, 8 đại quả với 9 quả đáo đại. Cộng với hai cái quan sát này thì thành ra 19 cái tái tục đúng không? Dạ đúng rồi, dạ. Dạ. Nhưng mà khi mà mình tục sinh ra rồi á, mình cũng còn cái quả là cái quả bình nhật đúng không? Ừ. Tại vì cái nó sẽ có cái tâm là cái tâm hộ kiếp á. Ừ. Cái tâm hộ kiếp anh, dạ. Rồi cái nữa là làm việc á, là trong cái việc gọi là trong lộ trình tâm á, tiếp thâu quan sát, nó làm cái nhiệm vụ là tiếp thâu và quan sát, rồi anh thấy nghe ngửi nếm đụng. Ừ. Có nghĩa là trong 32 quả hiệp thế này mình phải chia ra hai thời, một cái là thời tục sinh với cái thời đời sống hàng ngày của anh. À anh Kiên kịp chỗ này em nói không? Kịp, kịp. Dạ, tại vì mình đang học cái mối nối hành duyên cho thức. Cái chi số 2 nó duyên cho cái chi số 3. Cái chi số 2 có nghĩa là sở hữu tư, nó đang tác động vô cái chi số 3 là thức. Dạ. Có nghĩa là nghiệp ở quá khứ nó sẽ tác động cho cái gọi là thức hiện tại là 32 quả hiệp thế. Mà trong 32 quả hiệp thế này mình chia ra hai thời, một cái là thời tục sinh, hai là cái đời sống hàng ngày của mình, gọi là cái quả bình nhật. À anh kia kịp ý nói chỗ này không? Kịp, kịp, đúng. Dạ. Như vậy á, anh Kiên hãy dở lại cái trang 280 của Sư Giác Giới á. Chi số 3 là thức, lúc này sư định nghĩa như thế nào? Em mời anh Nhân đọc giùm em ha. À, thức Vinyana tức là 32 quả thức hiệp thế, trong đó thức tái tục chỉ có 19 thứ, ở thời bình nhật mới có đủ 32 quả thức. Thức chính là thành quả của hành. Quả thức có nhiệm vụ kết nối đời sống cũ và mới. Nhiệm vụ thứ hai là duy trì liên tục đời sống tâm pháp bình nhật. Nhiệm vụ thứ ba là trưởng chi cảnh hiện tại. Dạ, cái nhiệm vụ thứ ba là trưởng chi cảnh hiện tại, chẳng qua lúc đó đang nói về 32 tâm quả hiệp thế này, nó biết cảnh thôi. À. Ví dụ như cái tâm nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện thì nó biết được cảnh sắc. Dạ. Dạ. Kịp, kịp ý anh nói chỗ này không anh Nhân, anh Kiên? Kịp, kịp, đúng. Kịp. Dạ. Như vậy á, mình đã hiểu thức á, là 32 tâm quả hiệp thế. Bây giờ mình phải lui lại, mình đọc cái số 1, chi số 1 và chi số 2 anh ha. Rồi anh đọc lại giùm em cái chi số 1 là gì. Chi số 1 là vô minh. Dạ đúng rồi. Liên tưởng đến vòng tròn giùm em nha. Dạ. À, vô minh avicca tức si tâm sở, trạng thái ngu muội, thiếu ý thức, không hiểu biết, không biết những cái đoán biết, không nhận thức những cái đáng nhận thức, như vậy là vô minh. Hai, hành sankhara tức là tư tâm sở, tương ưng với tâm thiện hiệp thế và tâm bất thiện. Hành là yếu tố tạo tác, là hành động, là động lực thành tựu chủng tử đem lại hậu quả. Rồi ba luôn anh. Ba, thức vinyana tức 32 quả thức hiệp thế, trong đó thức tái tục chỉ có 19 thứ, ở thời bình nhật mới có đủ 32 quả thức. Thức chính là thành quả của hành. Quả thức có nhiệm vụ kết nối đời sống cũ và mới. Nhiệm vụ thứ hai là duy trì liên tục đời sống tâm pháp bình nhật. Nhiệm vụ thứ ba là tưởng chi cảnh hiện tại. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái số 4 là danh sách anh ha. Dạ. Dạ rồi, em mời anh đọc cái số 4 danh sách giùm em luôn. Danh sách Nama Rupa. Danh sách trong duyên sinh phải hiểu một cách cô động, vì đó là quả của hành và thức. Danh ở đây chỉ có ba danh uẩn: tâm sở, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, tương ưng với quả thức gọi là thức uẩn. Sắc ở đây chỉ có 18 thứ sắc nghiệp. Danh sắc là hai yếu tố để hình thành, gọi cái là attabhava, tự thể của mọi loại hữu tình. Dạ. Cái mà attabhava đó, tự thể của mọi loại hữu tình đó, bà con có thấy anh Nhân với anh Kiên không? Dạ. Cái đó là tự thể đó. À, quá. Dạ. Rồi cái chúng sanh, ví dụ như Phạm Thiên hay chúng sanh chư thiên, thì cái này là khi nào mình đắc thiên nhãn mình mới nhìn thấy thân tướng các ngài thôi. Còn bây giờ nói về cái loài bàn sanh đi, bà con có thấy con chó, con gà, con vịt không? Ừ. Tự thể của mỗi chúng sanh đó. Dạ. Và con voi hay là con cá, thì cái đó là cái gọi là cái tự thể đó, tự thể của mỗi chúng sanh loài hữu tình đó anh. Ừ. Dạ. À, cái chi pháp của danh sắc là gì? Chi pháp của danh sắc ở đây á, là mình lấy á, là ba danh uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Còn á, mà sắc ở đây á, là 18 thứ sắc nghiệp. Như vậy bây giờ hỏi 18 thứ sắc nghiệp là cái gì? Thì anh phải quay trở lại cái trang giùm em nha. 140 anh. Dạ. Của sư luôn á. Bây giờ pháp sơ cấp anh. Một khoan 138 nha, 138. Nhân sanh sắc pháp đó, hả Trung? Đúng rồi, anh nhân sanh sắc pháp á. Dạ, rồi. Anh gọi giùm em trang 138. Nhân sanh sắc pháp. Anh Nhân với anh Kiên có thấy á, là ở dưới nó có ghi á, là sắc nghiệp gồm 18 thứ không? Ừ. 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền và sắc giao giới. Ờ. Dạ anh Kiên like lên cho bà con thấy 18 thứ sắc nghiệp đi. Dạ. Kammacca rupa. Tám sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính và cái sắc ý vật anh ha. Dạ. Sắc mạng quyền và sắc giao giới. Dạ. Như vậy là tùy theo mỗi loài của chúng sanh nó mà cái 18 này nó có thứ đủ hay là thiếu anh ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình quay trở lại mình sẽ tìm hiểu qua cái lục nhập anh ha, lục nhập trang 280. Mình đang đi tìm chi pháp thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi từ từ á, sau đó sau này mình học càng lâu về dài á, dần dà là mình sẽ tìm hiểu, mình hiểu rộng nghĩa ra thêm. Bây giờ mình chỉ cần đặt nặng về cái chi pháp nó là gì thôi ha. Dạ. Rồi lục nhập anh đọc giùm em. Lục nhập xá la giá tá ná, tức là 6 cơ quan hay 6 vị trí để nhận thức cảnh. 6 nhập đó tức là nhãn nhập, thần kinh nhãn, nhĩ nhập, thần kinh nhĩ, tỷ nhập, thần kinh tỷ, thiệt nhập, thần kinh thiệt, thân nhập, thần kinh thân, ý nhập trong duyên sinh thuộc phần sở duyên của danh sắc chính là 32 quả thức hiệp thế. Dạ. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu hiểu. Tức à, là hiểu tức là trong nó có 6 cái nhập phải không? Dạ. Thì nó lục có nhập là... nó có 6 cái nhập. Dạ. Là năm cái thần kinh này nè. Đúng, dạ. Năm thần kinh cộng với lại cái ý nhập là 32 cái hiệp thế này. Dạ. Thì nó gọi là 6 nhập. Dạ đúng. Anh Kiên có nhớ hôm trước mình học về 6 nội xứ không? Ừ. Nó có liên quan đó, nó có liên đúng quan. Mà. Dạ. Rồi chi pháp của cái số 6 là sở hữu xúc. Chi pháp số 7 thọ là sở hữu thọ. Chi pháp của số 8 là ái là sở hữu tham. Chi pháp của thủ là chi pháp của thủ là tham kiến với tà, cái tham với tà kiến. Dạ anh Kiên nhớ được chi pháp rồi đó. Anh Kiên nhớ đi, chi pháp mình chỉ nói gọn vậy thôi. À, mình nhớ được cái tên của nó, cái chi của nó, tên nó là thủ đúng không? Mà anh phải biết chi pháp của nó là tham và tà kiến. Tà Rồi kiến cái đó thủ đó mình mới là triển giới khai đó là cấm thủ dục về gì thủ, nữa. kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thức thủ. Đúng rồi. Dạ, quan trọng là cái chi pháp á, chi pháp. Rồi từ cái chi pháp đó mình mới triển khai đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Dục thủ, kiến Dạ, thủ. dục Kiến thủ là thủ. một, kiến thủ là hai. Rồi Dục vô thủ, kiến thủ, giới cấm, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, cái cấm giới rồi cấm, từ là ngã chấp ngã chấp, ngã chấp. thủ. Cái ngã chấp này nó chính là 20 thân kiến anh. Sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Mà mình chấp á, là sắc, rồi thọ, tưởng, hành, thức. Mình lấy 5 mình nhân cho 4, thành ra là 20 cái thân kiến đó. Dạ. Thì có phải là từ cái ái mà nó duyên cho thủ không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái là phá hóa anh ha. Phá hóa là hữu. Hữu. Dạ. Dạ rồi em mời anh Kiên đọc giùm em hữu. Hữu. Phá quá. Phá Ở hóa. đây trong chi pháp có 10 thứ. 10 chi pháp thứ 10 của duyên sinh là nói đến nghiệp hữu. Kamma phá hóa tức là điều kiện tạo sự hiện hữu, hay nói cách khác là nhân để hình thành. Nghiệp hữu chính là tư tâm sở trong bất thiện và thiện hiệp thế. Gọi tư thiện, tư bất thiện trên khía cạnh nghiệp hữu thì là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu. Vậy rồi, anh đọc vậy anh hiểu cái nào là chi pháp, anh phân trần giùm em. Hữu chi pháp nó là gì? Hữu chi pháp nó là tư tâm sở. Dạ đúng rồi. Rồi từ cái tư đó tâm sở mình muốn triển khai thì sao cũng được hết. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Dạ, hữu chính là sở hữu tư anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái số 11 đó là sanh. Em mời anh Nhân đọc. Sanh tra tí là sự hình thành một kiếp sống, là sự hiện khởi của nhóm danh sắc mới. Sanh trong duyên sinh chỉ cho danh và sắc sanh. Danh sanh tức là sự sanh khởi, quả tức tái tục. Sắc sanh tức là sự hiện khởi của sắc nghiệp trong đời sống mới. Dạ, rồi anh Nhân cho em hỏi ha, sanh này nó thuộc thời gì? Sanh này là nó thuộc thời vị lai. Dạ rồi, thuộc thời vị lai đúng rồi. Rồi cái sanh này chi pháp của nó là gì? Sanh chi pháp của nó là thức danh sắc lục nhập xúc và thọ. À, nhưng mà lúc này để mà cô đọng lại anh nhìn vô cái mà trang 282 chỗ số 11 là xanh đó. Nãy anh mới vừa đọc á, anh đọc lại một lần nữa rồi anh tìm chi pháp đó giùm em. Sanh là sự hình thành của một kiếp sống, là sự hiện khởi của danh sắc mới. Danh sắc tức là sanh khởi của quả thức tái tục, là 19 tâm tái tục quá hả Trung, Dạ rồi anh, rồi cái nào nữa anh, rồi cái nào nữa? và 32 tâm thời bình nhật, thấy không, Rồi cái gì nữa anh, rồi cái gì nữa? và sắc nghiệp. Rồi bây giờ anh nhìn lên cái bảng anh Kiên làm cho anh thử coi, anh nhìn coi. À, đúng rồi. Đồ Dạ, như vậy 32 là xanh á, chi. có hình thế. Thấy Dạ, không? anh Kiên cho em coi lại cái bảng hả anh Kiên, cái chữ anh Kiên like anh Kiên. Dạ rồi, cái chi pháp á, cái chi pháp của số 11 á là sanh á, nó chính á là danh sanh và sắc sanh. Chi pháp á, Danh sanh. danh sanh và sắc sanh. Mình hiểu thế nào là danh sanh, mình hiểu thế nào là sắc sanh thì lúc đó mình mới lấy chi pháp trong đó, tại vì cái lúc cái này sanh nó là tùy chúng sanh của mỗi loài. Rồi hiểu, anh hiểu, Anh Kiên kịp chỗ này em nói không anh Kiên? kịp kịp chung. Lúc này cái chỗ xanh này á, là mình phải lấy cái là cái chi tiết của từng cá nhân, nhưng mà bởi vì nó chi tiết từng cá nhân, nên mình phải biết cái tổng danh sanh là như thế nào, cái tổng của sắc sanh là như thế nào. Mình hiểu cái tổng rồi mình mới lấy chi tiết của mỗi cá nhân. Đúng rồi. Dạ, như vậy cái chi pháp của nó là danh sanh và sắc sanh anh ha. Dạ. Danh sanh. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề là lão tử. Lão và tử, rồi em mời anh Nhân đọc giùm em lão tử. Lão tử chá râm má rá năng, tức là sự già và chết của thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn già phải biểu hiện trên hai khía cạnh, già chân đế và già tục đế. Ngũ uẩn già chân đế nghĩa là sự già của danh sắc trong sắc na trụ. Ngũ uẩn già theo tục đế nghĩa là tâm được già dặn từng trải, sắc pháp khô kiệt, héo mòn với sự hiện tượng tóc bạc da nhăn. Tử là sự chết của danh sắc, cũng nói trên hai phương diện tục đế và chân đế. Trên phương diện chân đế, cứ vào sắc na diệt của tâm và của bọn sắc thì gọi là tử. Trên phương diện tục đế thì kiếp sống này trải qua, khi hết tuổi thọ, tâm tử khởi lên để chấm dứt mạng sống. Dạ, như vậy á, là mình đã tìm hiểu về cái là cái chi pháp của cái vấn đề. Rồi bây giờ em thử cái vấn đề á, là mình có được cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, đó là cái tài liệu để cho bà con nghiên cứu về cái vấn đề duyên sinh nó đầy đủ á. Dạ, đầy đủ hơn các những tài liệu khác. Bây giờ anh Kiên phải dở giùm em cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng nha. Dạ. Anh dở giùm em cái trang 236 hữu duyên sanh anh. Dạ. Rồi, như vậy lúc này anh lùi lại giùm em trang đi 235. Dạ. Bây giờ cái vấn đề ở đây á, là mình có những cái mắt xích với nhau. Nhưng mà em thử em đưa ra một cái ví dụ về hữu duyên sanh anh ha. Như vậy là mắt xích thứ mấy anh ha. À, anh Nhân, theo anh Nhân, anh Kiên, hữu duyên sanh lúc này là mắt xích thứ mấy anh ha? Hữu duyên sanh là một. Dạ, nhìn vô cái bản đồ. Bắt đầu vô minh mình cho là 1, hành là 2, thức là 3, danh sắc là 4, lục nhập là 5, 6 là xúc, 7 là thọ, 8 là ái, 9 là thủ, 10 là hữu. 10, 11. Phải rồi, 10 với 11. Dạ. Hữu duyên sanh, 10 với 11. À, như vậy bây giờ em đưa ra một cái ví dụ là hữu duyên sanh là cái mắt xích số 10 với số 11 anh ha. À. Dạ. Trong đây á, trong cái sách này nè, là ngày định nghĩa. Trước tiên là ngày định nghĩa, hữu là sao, sanh là sao. Rồi sau đó ngày mới là đưa ra cái mặt chi pháp. Rồi ngày mới cách trợ duyên của ngày mới đưa vô cách trợ duyên của nó. Rồi bây giờ mình chỉ để ý vấn đề là định nghĩa với cái chi pháp thôi, còn cách trợ duyên thì từ từ sau này mình sẽ học anh ha. Dạ. Như vậy là mình sẽ làm việc cái vấn đề là số 10 với số 11 anh ha, chi 10 chi số 11 ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào sách của ngài, con ngài nói gì. 235 hữu, rồi anh Nhân đọc giùm em cái vấn đề ngài định nghĩa hữu là gì. Hữu, đây lấy nghiệp hữu phần chánh nên nhắc lại là nghiệp cho rõ thêm. Nghiệp có nghĩa là hành vi, tạo tác và sắp đặt, vân vân. Nhưng đối với pháp đồng sanh là đề đốc, có những Phật ngôn chú giải như sau. Ngài nói Khamuna Vata Tí. Không cần đọc Bali đâu. Rồi. Yeah. Nghĩa là tất cả. Ngài nói nghĩa là tất cả chúng sanh trong đời dẫn theo chiều hướng nghiệp. Ngài cũng nói nghĩa của nghiệp là nghiệp phân cho chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Nghiệp là hành vi, hành động, sắp đặt, đào tạo gọi là nghiệp. Nghiệp chính là sở hữu tư Chetana. Anh đọc hết luôn hả Trung? Dạ rồi, tứ ý nghĩa luôn đi anh. Tứ ý nghĩa, sở hữu tư Chetana. Một, trạng thái đề đốc pháp đồng sanh. Hai là phận sự, lo lắng cách bắt cảnh của pháp đồng sanh. Ba là thành tựu sắp đặt cho pháp đồng sanh. 4 là nhân cận, có 3 uẩn ngoài ra. Dạ rồi, mấy anh để ý cái đoạn anh Kiên, anh Nhân mới vừa đọc á, cái hữu duyên sanh á, cái hữu, trước tiên hữu mình phải biết cái mặt chi pháp nó là gì, hữu nó chính là sở hữu tư. Rồi mới đầu sở hữu tư này nè, chính là hữu, lúc này ngài mới định nghĩa hữu là gì. Hữu đây lấy nghiệp hữu làm phần chánh, nên nhắc lại nghiệp cho rõ thêm, lúc này ngài mới có những cái câu Pali chú giải, ngài định nghĩa nghiệp là gì. Nghiệp có nghĩa là hành vi tạo tác sắp đặt, nhưng đối với pháp đồng sanh là đề đốc. Có phải này là những cái lúc trước là mình học, nếu mình học về cái chương 2 á, mình học về cái sở hữu tư anh, dạ. Là lúc này nó có liên quan đến chương 2 nữa ha. Rồi á, ngài mới nói là nghĩa là tất cả chúng sanh trong đời vẫn theo chiều hướng nghiệp. Rồi cái nghĩa là nghiệp phân biệt chúng sanh có cao sang hay thấp hèn. Rồi cái nữa là nghiệp là hành vi hay là hành động. Có phải là đang định nghĩa cái chữ nghiệp không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi sắp đặt hay đào tạo gọi là nghiệp. Rồi này chư tỳ khu, nói nghiệp chính là sở hữu tư. Là đang định nghĩa chữ nghiệp đó anh. Đang định nghĩa chữ hữu á. Dạ. Rồi mình phải biết qua cái tứ ý nghĩa của cái chữ hữu tư. Dạ, trạng thái, phận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết anh ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói vấn đề gọi là sanh. Sanh á thì anh Kiên phải like giùm em nha. Sanh nói theo danh sắc có hai. Không anh, ở trên anh, ở trên này em lấy cái ý chính trên có qua thị á. Dạ. Sanh nói theo danh sắc có hai. Sanh nói theo thời có ba. Dạ. Sanh nói theo quẩn có ba. Dạ qua trang. Sanh nói theo quẩn có ba. Như vậy á, khi mà mình học về cái chữ sanh á, các anh cố gắng lấy giùm em được cái mặt chi pháp. Rồi sau đó mình mới biết á, sanh nó nói theo danh sắc nè, sanh nói theo thời nè, sanh nói theo cái ngũ uẩn. Rồi bây giờ mình mới đi vô cái chi tiết của nó. Sanh nói theo danh sắc có hai là gì? Dạ. Sanh nói theo danh sắc có hai là gì? Anh Nhân đọc giùm em. Sanh cha tí nói theo danh sắc có hai. Một là danh sanh, tức là tâm và tâm sở phát sanh. Hai là sắc sanh, tức là sự sanh ra của sắc nghiệp. Dạ rồi, anh Nhân có nhớ hồi nãy mình đọc bên sách của Siêu Giác Giới không? Dạ, dạ. Danh sanh với sắc sanh đó. Dạ, dạ. À, mình liên kết với nhau ha. Dạ. Rồi bây giờ sanh nói theo thời là tái tục sanh, đẳng vô gián sanh và sắc na sanh. Rồi anh Nhân thử đọc giùm em ba cái đó. Danh nói theo ba thời, khá lá có ba. Một là tái tục sanh, hai là đẳng vô gián sanh, ba là sát na sanh. Tái tục sanh là khi tái tục lúc ban sơ của mỗi đời, tức là tâm sở hữu sắc nghiệp, sanh ban đầu của mỗi kiếp sống. Đẳng vô gián sanh nghĩa là sau khi tái tục, danh rồi danh sắc nói nhau liên tiếp, cả ngày, cả tháng, cả năm cho đến một đời, sanh không gián đoạn, gọi là đẳng vô gián sanh, tức là sự sanh nói nhau của tâm sở hữu và sắc. Sự sanh của sắc na ám chỉ cho sắc na sanh mỗi cái tâm và mỗi bọn sắc, nhưng chỉ lấy tái tục sanh. Dạ. Anh Nhân với anh Kiên có để ý hôm nãy mình học về cái danh sanh với sắc sanh, rồi mình nói theo thời á, là tái tục sanh, đẳng vô gián sanh, sắc na sanh á. Mấy anh có thấy là ngài có chỉ rõ ra mỗi chúng sanh như vậy là cái gọi là cái danh sanh sắc sanh á, lúc này có đưa chi pháp ra rõ không? Đâu có đưa ra đâu, chỉ nói cái tổng thôi à. Cái tổng, đúng rồi. Có nghĩa là đưa cái tổng rồi đối với mỗi chúng sanh nào thì lúc đó danh sanh sắc sanh mình mới lấy cái chi tiết của nó. Nếu mà mình đưa ra cái chi tiết thì mình sẽ bị kẹt. Ví dụ như chúng sanh này ở cõi nhân loại rồi sao? Chúng sanh này ở cõi trời Phạm Thiên rồi sao? Nên thành thử chỉ đưa ra cái tổng thôi chứ không đưa cái chi tiết. Dạ. Dạ. Cái chi tiết là mình tự học, tự hiểu và mình tự lấy. Anh Kiên kịp chỗ này nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái trang kế tiếp anh ha. Rồi. Dạ. Tái tục sanh chia làm 4 cách. Rồi tái tục sanh. Tái nhân tục, đọc dùm em. Tái tục sanh chia làm 4 cách. 1. Thai sanh. 2. Noãn sanh. 3. Thấp sanh. 4. Hóa sanh. Thai sanh là gì anh ha? Thai sanh tức là đẻ ra con, noãn sanh tức là đẻ ra trứng, thấp sanh là sanh từ chất thấp, hóa sanh là tự nhiên hóa có ra, tự nhiên nó có. Dạ đúng rồi anh. Như vậy là thai sanh, noãn sanh, thấp và cái gọi là hóa sanh. Như vậy là anh Nhân Vinh Kiên để ý nè, hữu duyên sanh. Cái lúc này, cái sanh này á, là đang nói thai sanh, nổi sanh, thấp sanh, hóa sanh. Có phải là đang nói theo cái tục đế không? Đúng rồi. Đang nói theo cái hiện tượng của chúng sanh đó anh? Đúng rồi. Dạ. Đẻ ra con nè, đẻ ra trứng nè, sanh từ chất thấp nè, tự nhiên mà hóa có ra nè. À, đang nói theo cái gọi là cái hiện tượng. Dạ. Còn nếu mà nói theo mà cái chân đế thì lúc đó mình mới đưa cái mặt chi pháp ra. Cái danh nó là bao nhiêu cái tâm, bao nhiêu tâm sở. Còn sắc pháp thì có bao nhiêu cái loại sắc nghiệp thì mình đưa chi tiết ra. À rồi, em hiểu. Dạ, lý do đó. Rồi á, sanh nói theo ngũ quẩn có ba nè. Ngũ quẩn sanh, tứ quẩn sanh và nhất quẩn sanh. Yep. Dạ. Nhưng mà mấy anh có để ý không? Ngũ quẩn sanh, tứ quẩn sanh, nhất quẩn sanh. Hôm trước mình không học về người, mình không học về cõi, mình không học về tâm. Thì sao lúc này mình hiểu ngũ quẩn sanh, tứ quẩn sanh và nhất quẩn sanh? Dạ. Yeah. Như vậy nó có sự liên kết với nhau anh ha anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Rồi như vậy là bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây đi anh ha. Rồi ngày mai á là mình sẽ quay trở lại á, là mình học về các pháp này cần được tu tập là từ 1 đến 10 anh ha. Các anh chỉ cần lắng nghe thôi. Mình sẽ học á, là thân hành niệm, câu hành hỷ, 2 là chỉ và minh sát, 3 là ba lợi định, 4 là 4 sự thức lập niệm, có nghĩa là mình học về 4 cái là tứ niệm xứ, 5 là chánh định 5 chi phần, 6 là 6 tỳ niệm xứ, 7 là 7 giác chi, 8 là thánh đạo 8 chi phần, 9 là 9 chi phần nỗ lực thanh tịnh, 10 là 10 nền tảng của đề mục thiền. Thì ngày mai là mình sẽ tìm hiểu 10 vấn đề mà em mới vừa đọc. Nhưng mà các anh cứ nhớ rằng giùm em là mình đang học cái vấn đề gọi là chương thứ nhất của Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Chương thứ nhất thì sẽ nói về tâm. Nhưng mà trong đó mình đã học về 8 tham, 2 sân, 2 si. Rồi bây giờ là mình đang học 8 tâm đại thiện. Mà trong 8 tâm đại thiện này nó có sở hữu niệm và sở hữu trí. Em đang đi ngay cái chỗ là sở hữu trí. Tại vì trí á, nó có 3, trí văn, trí tư và cái trí là trí tu. Mà cái trí văn có phải là cái yếu tố tạo thành điều đã được nghe không? Đúng rồi. Dạ, như vậy cái trí mà để tác thành điều đã được nghe là mấy hôm nay em đang hệ thống lại những cái vấn đề điều mà nó nằm trong cái bộ Bát Tích Xâm Phí Đa ở là 73 lợi trí, mà cái trí thứ nhất á, là trí tác thành điều đã được nghe. Dạ. Thì ngày mai là mình sẽ học là thân hành niệm, câu hành hỷ, chỉ tịnh và minh sát, ba lợi định, tứ niệm xứ, chánh định năm chi phần, sáu tỳ niệm xứ, bảy giác chi, thánh đạo tánh chi phần, chín chi phần nỗ lực thanh tịnh, mười nền tảng của đề mục thiền. Thì ngày mai mình sẽ tìm hiểu với anh ha. Các anh nhớ nha, không phải là mình lạc đề mình học duyên sinh đâu. Cái bản đồ duyên sinh nó rất là quan trọng đối với mình. Bởi vì từ phàm sang thánh, tất cả đều hiểu về cái vòng tròn 12 cái duyên sinh. Vô sinh, vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sách. Các ngài khi mà nhìn thật giống nhau, khi mà nhìn giống nhau, hiểu giống nhau, mà chứng đắc giống nhau, thì nó không có chống trái lẫn nhau. Đây là con đường độc nhất. Các anh nhớ nha, ví dụ như mình học về mà tứ niệm xứ, quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm, quán niệm pháp. Mình đưa ra là 4 cái đề mục để mà tu quán. Đề mục thì khác nhau. Nhưng mà đây là con đường độc nhất để dẫn đến cái sự giác ngộ. Mà khi mà dẫn đến sự giác ngộ thì các ngài đều nhìn thấy 12 cái nhiên sinh này, vô minh, duyên hành. Đó là theo cái chiều thuận. Nhưng mà sau này theo cái chiều nghịch là sao? Cái mà sau nó diệt thì cái đầu nó diệt, cái sau nó diệt cái đầu nó diệt. Có nghĩa là phá vỡ cái vòng tròn. Các ngài đều nhìn thấy giống nhau. Bậc chánh đẳng chánh giác nhìn thấy giống nhau. Bậc Đức Phật Bích Chi cũng thấy như vậy. Và Thinh Văn Giác cũng thấy như vậy. À, các anh kìa, hiểu ý em nói không vậy? Hiểu. Dạ. Là tại vì sao? Tại vì mình học về 16 cái tuệ minh sát á. Cái đầu á là chỉ rõ danh sắc tuệ. Yeah. Qua cái thứ hai á là hiển duyên danh sắc tuệ. Là mình đang đi cái chí thứ hai á là bát chánh giá, hiển duyên danh sắc tuệ. Dạ. Rồi qua cái chí thứ ba á là phổ thông tuệ. Là mình thấy danh sắc trên cái gọi là tam tướng. Bắt đầu từ đó nó kéo dài xuống là 16 cái tuệ minh sát. Như vậy là các pháp nó có sự liên quan với nhau hết. Dạ. Dạ rồi em mời anh Nhân lễ hồi hướng ngày mai mình học tiếp. Yeah. Tina ơi. Yeah. Tina ơi. Thôi để anh đọc cũng được. Dạ. Tina đọc đi. Tina đọc được không? Dạ được. Đâu? Rồi. Tốn dữ vậy ngủ hả? Rồi Tina đọc giùm anh đi. Để em sao ôn thế, đợi em chút. Ừ. Rồi mời quý vị hồi hướng với Tina nha. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xa được. Rồi, dạ. Gặp mọi người ngày mai. Cảm ơn Trung nhiều nha. Dạ, dạ anh. Dạ, dạ. Cảm ơn Trung nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye. Tôi sẽ ráng đưa cái hình lên, mà không biết chừng nào. Chiếc nữa đưa hình lên. Tôi đây cầm xe quá. Ok. Bye bye. Rồi, Kiên. Yeah, bye anh Kim.